Tuy vậy, Cát Đồng Húc rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, định giơ tay muốn ôm lấy Ngô Di Lệ, nhưng Ngô Di Lệ đã đẩy hắn ra, tháo mái tóc ra và đỏ mặt quát hẳn. Cát Đồng Húc bị ánh mắt sắc lạnh của Ngô Di Lệ làm cho ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn mới nhận ra mình đã làm gì, hơi cúi người xuống, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy rất bối rối, đáng giận, sao lại có phản ứng như vậy chứ? À, Ngô giáo sư, 5 năm qua ngươi có khỏe không? Cát Đồng Húc cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế salon, thở dài một hơi nhẹ nhõm, hỏi, vẫn vậy, còn ngươi thì sao? 5 năm qua thế nào? Chắc là rất vất vả nhỉ? Ngô Di Lệ dường như nhanh chóng quên đi sự lúng túng lúc nãy, rót cho Cát Đồng Húc một chén trà, rồi bưng khay trà đặt trước mặt hắn, vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh hắn trên chiếc ghế salon. Chút ít thôi, Cát Đồng Húc cố gắng đáp lại bằng giọng điềm tĩnh. Qua những chuyện xảy ra với cha mẹ và Liễu Giai Giao, giờ đây Cát Đồng Húc không còn dễ dàng để lộ cảm xúc như trước nữa. Vậy là tốt rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã 5 năm rồi. Ngô Di Lệ gật đầu, cảm khái nói, quả thật, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng Ngô giáo sư, ngươi vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì cả. Cát Đồng Húc nói, ngươi nói nhiều quá rồi. Ngô Di Lệ xoa xoa khuôn mặt trắng nọng của mình nói, sao có thể thế được? Nếu ngươi chịu để mình thêm trẻ trung một chút, giả bộ một chút, thì đi trên đường, chắc hẳn người khác sẽ tưởng ngươi là một thiếu nữ 20 tuổi. Cát Đồng Húc đùa giỡn nói. Cát Đồng Húc nói, đừng có nói với ta, ngươi bế quan 5 năm chỉ chuyên luyện công phu miệng lưỡi sao? Ngô Di Lệ khinh thường đáp, đừng tưởng ta không biết, nhưng mà trên mặt ta cũng không thể không thừa nhận là có thêm chút mỉm cười. Hiển nhiên nàng vẫn rất thích nghe Cát Đồng Húc khen mình trẻ tuổi, xinh đẹp. Cát Đồng Húc nghiêm túc nói, ta nói là lời thật lòng. Ngô Di Lệ bĩu môi, được rồi, đừng vừa mới gặp mặt đã tìm cách mê hoặc ta. Ngô Di Lệ lại nhìn Cát Đồng Húc một lúc lâu, rồi câu chuyện chuyển sang một hướng khác. Đúng rồi, lần này ngươi xuất quan chắc chắn đã ở trong đó lâu lắm rồi, không biết có phải lại bế quan 5 năm 10 năm gì đó rồi lại chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Khi nhắc đến chuyện sau này, trong mắt Ngô Di Lệ thoáng hiện một chút u ám và căng thẳng, ánh mắt phức tạp lướt qua. Cát Đồng Húc đáp lời, nếu có thì cũng vậy thôi. Ngô Di Lệ nghe xong thở vào nhẹ nhõm một hơi, rồi do dự hỏi, nếu không bế quan tu hành, vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Cát Đồng Húc bị câu hỏi này của Ngô Di Lệ làm cho hơi lúng túng. Sau khi trải qua bao nhiêu gian khổ để trở về địa cầu, hắn chỉ vội vã gặp lại gia đình và người yêu, thật sự chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về những việc phải làm tiếp theo. Tu hành quả thực là cần thiết, chỉ là hiện nay tu vi của hắn đã đạt đến một cảnh giới rất cao, trên địa cầu muốn nhanh chóng đột phá thêm nữa có lẽ đã không còn khả thi. Hơn nữa trong những năm qua tốc độ tu hành của hắn nhanh như gió, nên bây giờ là thời điểm tốt để lắng đọng và củng cố lại, tập trung vào việc trau dồi tâm tính, tìm hiểu thiên đạo, không cần phải như ở Hoắc Lâm Động Thiên suốt ngày suốt đêm chỉ biết tu hành. Nếu không cần phải nâng cao thêm tu vi, thời gian nhàn rỗi cũng nhiều, vậy hắn nên làm gì đây? Cả ngày chỉ quanh quẩn bên cha mẹ hoặc đi du sơn ngoạn thủy cùng Liễu Dây Dào, những việc này thật sự không thú vị. Kinh doanh làm ăn thì lại càng không phải là điều hắn thực sự yêu thích, trước kia cũng chỉ vì tích lũy tài sản phục vụ cho việc tu hành mà thôi. Còn Liễu Dây Dào dường như rất yêu thích kinh doanh, từ nhỏ nàng đã mơ ước trở thành một nữ cường nhân như Chanel. Vậy nếu ngươi chưa nghĩ ra sẽ làm gì, nếu không cảm thấy uất ức, sao không tiếp tục làm trợ lý cho ta? Ngươi không phải đã từng nói nghiên cứu khoa học rất có ích cho việc tu hành sao? Đương nhiên, nếu ngươi muốn, ngươi cũng có thể trực tiếp làm giảng viên. Với bản lĩnh của ngươi, ở học viện chúng ta, là một chức danh giảng viên hẳn là dễ dàng thôi. Ngô Di Lệ thấy Cát Đồng Húc đang trầm tư, liền lên tiếng đề nghị, ý kiến hay. Cát Đồng Húc nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên. Trước đây, Cát Đồng Húc luôn suy nghĩ làm sao để luyện tập tâm tính, giữ vững bản tâm của mình. Cho đến khi bước vào Đại học Giang Nam, ngay khi vừa vào trường, hắn đã cảm thấy tâm trạng trở nên vô cùng yên tĩnh và ôn hòa, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa nhận ra điều này. Giờ đây, khi Ngô Di Lệ vừa nói ra, Cát Đồng Húc lập tức cảm thấy rõ ràng hơn. Môi trường học tập là sự phản chiếu của thiên địa tự nhiên, mà tu luyện đạo pháp cũng là sự tuân theo quy luật của thiên địa. Trước đây, hắn đã học được không ít từ khoa học hiện đại, bao gồm cả ngự khí phi hành, bày tụ linh trận, luyện đan, vì thế, hắn thật sự muốn ở lại trong trường, không chỉ để nghiên cứu thiên địa đại đạo mà còn để rèn luyện tâm tính, có thể nói là hai mục tiêu cùng một lúc. Ngươi thật sự có ý định này sao? Ngô Di Lệ nghe vậy, đôi mắt nàng sáng lên. Đương nhiên, đây là một kế hoạch rất hay. Cát Đồng Húc gật đầu đáp, vậy ngươi định làm trợ lý cho ta sao? Hay là trực tiếp bước lên làm giáo sư luôn? Ngô Di Lệ vui vẻ hỏi, sắc mặt ngập tràn vui mừng. Ngươi cũng biết tính cách của ta mà, nếu ở tuổi này mà nhảy thẳng lên làm giáo sư, chẳng phải sẽ bị người ta chế giễu sao? Nếu ngươi cảm thấy giống như ta, một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai làm phụ tá cho ngươi sẽ không gây hiểu lầm giữa ngươi và các nam nhân khác, ta đương nhiên rất sẵn lòng làm phụ tá cho ngươi. Cát Đồng Húc nói, giọng nói đầy tự tin. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy sốt sắng. Với tu vi hiện tại của hắn, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra rằng Ngô Di Lệ vẫn còn là một cô gái chưa có chồng. Tuy nhiên, liệu nàng đã có bạn trai hay chưa thì hắn không thể chắc chắn. Ngô Di Lệ bĩu môi nói: "Nam nhân các người chỉ có một cái đầu thôi, ta hiện giờ là Diệp Tiệt sư thái, ai dám đuổi ta?" Cát Đồng Húc nghe vậy cười nói: "Nếu ngươi là Diệp Tiệt sư thái thì ta nghĩ Trương Vô Kỵ chắc hẳn thích ngươi chứ không phải Chu Chỉ Nhược." Dù chỉ là một câu đùa, nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một chút yêu thích. Mặc dù hắn hiểu rõ mình đang mong muốn Ngô Di Lệ duy trì cuộc sống độc thân, điều đó có chút ích kỷ và nhỏ nhen, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn vẫn hy vọng nàng sẽ như vậy. Ngô Di Lệ khinh thường nhìn hắn nói: "Ta thấy 5 năm bế quan tu luyện của ngươi thật sự là luyện được miệng lưỡi." Cát Đồng Húc ngượng ngùng cười khà khà. Ngô Di Lệ nhìn hắn một lát rồi hỏi: "Vậy khi nào ngươi chuẩn bị đến làm phụ tá cho ta?" Cát Đồng Húc đáp: "Học kỳ này thì thôi, ta vừa mới xuất quan, còn có rất nhiều người muốn gặp, rất nhiều việc phải giải quyết. Chờ qua kỳ nghỉ hè sang năm học mới, ta sẽ đến giúp ngươi." Ngô Di Lệ gật đầu nói: "Nói cũng được, đến lúc đó ngươi làm phụ tá sẽ không giống như trước kia lúc đọc sách đâu. Ở trường học, chức vụ của ngươi tương đương với giảng sư, nếu lên cao hơn nữa thì sẽ là trợ giảng." Cát Đông Húc gật đầu đồng ý: "Ừm, ta sẽ cùng dư viện trưởng và viên hiệu trưởng lên tiếng chào hỏi, như vậy ngươi sắp xếp đứng lên cũng sẽ dễ dàng hơn." Cát Đông Húc gật đầu nói: "Như vậy thì tốt nhất, đỡ phải ta phải lăn qua lăn lại." Ngô Di Lệ nhìn Cát Đông Húc một lúc, không tỏ ra quá ngạc nhiên. Câu chuyện tiếp tục và chẳng mấy chốc đã đến giờ trưa. Trong cuộc trò chuyện, Cát Đồng Húc biết được rằng những người bạn cùng phòng nghiên cứu sinh của hắn năm nào như Quách Ba Ba, Nguyễn Nhị, La Ngọc Tình và Khương Chiếu giờ đều đã là thạc sĩ, bác sĩ. Trong số 4 người, chỉ có Nguyễn Nhị ở lại, còn lại đều không có cơ hội lưu lại. Quách Ba Ba về quê, La Ngọc Tình và Khương Chiếu thì chuyển sang các công việc khác không liên quan đến giáo dục. "Đến giờ ăn trưa rồi, nếu ngươi không có việc gấp, cùng ta đi ăn một bữa cơm đi." Ngô Di Lệ nhìn đồng hồ đeo tay nói. Cát Đông Húc tuy có chút nhớ Tưởng Lệ Lệ và các nàng, nhưng hiện tại khi đã trở lại địa cầu một cách bình yên, tâm trạng của hắn đã dần bình tĩnh lại, không còn vội vã nữa. Hơn nữa sau 5 năm không gặp Ngô Di Lệ, hắn cũng muốn dành nhiều thời gian ở bên nàng hơn. Xuất quan có khi là khoảng thời gian khá dài. Cát Đông Húc cười nói: "Tốt lắm, vẫn là chỗ cũ thế nào?" Ngô Di Lệ hỏi. "Ừm, Phỉ Thúy Cư không tồi, hoàn cảnh tốt, thích hợp cho hai người tạo thế giới riêng." Cát Đồng Húc gật đầu nói, ánh mắt có chút cười mà như không cười nhìn Ngô Di Lệ. "Làm sao, 5 năm không gặp mà ngươi dám trêu đùa ta sao?" Ngô Di Lệ duỗi tay, dùng ngón tay ngọc khẽ đâm vào trán Cát Đồng Húc, khinh thường nói: "Kha kha." Cát Đồng Húc bật cười. Cát Đồng Húc đưa tay sờ vào chỗ bị Ngô Di Lệ đâm, chỉ thấy nàng mỉm cười, gò má trắng nõn hơi ửng hồng. Không nhịn được, hắn cũng đưa tay ra vỗ nhẹ vào eo nàng một cái. Phỉ Thúy Cư vẫn như cũ, đơn giản và nhỏ nhắn, chỉ là vào ban ngày không còn ánh nến, không khí lãng mạn đã vùi đi ít nhiều. "Ngô giáo sư, ta vẫn còn nhớ rõ năm đó người mời ta đến nơi này ăn cơm." Cát Đông Húc gắp một ít món ăn thanh đạm, đưa thực đơn cho người phục vụ, rồi quay sang nhìn Ngô Di Lệ, ánh mắt lộ ra chút chân thành. "Ngươi còn nói sao, rõ ràng là một đại phú hào, thế mà lại giả vờ nghèo, còn bảo ta một tháng chỉ lĩnh lương của giáo sư, mời ngươi ăn cơm, ngươi sờ lương tâm của mình xem có đau không?" Ngô Di Lệ khinh thường nói, mặt nàng hơi đỏ lên. "Ngô giáo sư lúc ấy tâm tình quá nặng, ta chỉ là muốn đáp lại tấm lòng của ngươi, nếu không chẳng phải ta đã phụ lòng ngươi sao?" Cát Đông Húc cười nói. "Phụ lòng, ngươi lo lắng chuyện đó sao? Rõ ràng là muốn nhìn ta xấu hổ, lúc đó trong lòng ngươi chắc hẳn đắc ý lắm." Ngô Di Lệ lại khinh thường nói, "Trời đất chứng giám, lúc ấy ta chỉ cảm động, tuyệt đối không có chút đắc ý nào." Cát Đồng Húc lập tức nghiêm túc đáp, "Vậy sao ta lại không thấy?" Ngô Di Lệ hỏi. "Làm sao có thể như vậy? Sau đó ngươi chẳng phải vẫn thỉnh thoảng mời ta ăn cơm sao?" Cát Đồng Húc đáp. "Xì xì." Ngô Di Lệ nghe vậy không nhịn được bật cười. Nụ cười của Ngô Di Lệ toát lên vẻ đẹp khó tả, khiến Cát Đồng Húc không khỏi ngẩn người, ánh mắt đầy say mê. "Nhìn gì vậy? Chưa từng thấy Diệt Tuyệt sư thái sao?" Ngô Di Lệ đỏ mặt, giọng đầy vẻ khinh thường. "Chưa từng thấy một Diệt Tuyệt sư thái xinh đẹp như ngươi." Cát Đồng Húc thành thật đáp. Ngô Di Lệ bất giác ngẩn người, nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đặc biệt, trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ, lại vừa loạn nhịp, trái tim đập nhanh hơn. Sâu trong nội tâm nàng, một cảm xúc phức tạp dần dâng lên, lẩn khuất trong từng suy nghĩ. Nàng cũng có cảm giác với Cát Đồng Húc, nhưng giữa họ lại có nhiều rào cản. Sự chênh lệch tuổi tác, địa vị của Cát Đồng Húc và những người phụ nữ bên cạnh hắn, tất cả những điều này khiến Ngô Di Lệ do dự. Nhưng đồng thời, Cát Đồng Húc như một cơn ma lực in sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng không thể nào quên. Trong 5 năm qua, mặc dù có nhiều nam nhân theo đuổi nàng đều là những người tài giỏi, nhưng những người đó chỉ khiến nàng cảm thấy nhàm chán, không hề có cảm giác gì. Chỉ với Cát Đồng Húc, nàng mới có thể mở lòng, mới có thể dễ dàng trêu chọc hắn, mới có thể ném cho hắn ánh mắt khinh miệt mà không cảm thấy gượng gạo. Hay là cứ giữ quan hệ như vậy cũng không tệ, cũng không thể nào tiếp nhận nam nhân khác, có lẽ vẫn độc thân thì tốt hơn. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ngô Di Lệ, khiến nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại cũng không khỏi cảm thấy thoải mái. Âm thanh này vang lên trong lòng Ngô Di Lệ, khiến nàng tựa như đột nhiên cảm thấy một sự giải thoát. Trên mặt nàng không có vẻ xấu hổ, mà ngược lại, nàng khinh thường nhìn Cát Đông Húc và nói: "Vậy ý của ngươi là ta cũng giống như Diệp Tiệt Sư Thái nói nhiều à?" "A, cái này..." Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy trán mình đổ mồ hôi, lúc này, lời nị nọt của hắn có thể coi như đang vỗ vào chân ngựa. "Xì xì." Ngô Di Lệ thấy Cát Đông Húc cấp gáp, trán toát mồ hôi, không nhịn được mà bật cười, rồi khinh thường nói: "Nhìn ngươi kia, lần sau còn dám nói những lời khen bừa bãi như vậy không?" Trong lúc hai người đang trò chuyện, người phục vụ đã mang món ăn đến. Hương vị món ăn vẫn giống như năm đó, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, lần thứ hai thưởng thức, cảm giác lại khác hẳn ngày xưa. "Thời gian còn sớm, buổi chiều ta cũng không có việc gì. Đã lâu rồi ta không đi dạo qua các cửa hàng tổng hợp. Các giáo sư có hứng thú cùng ta, Diệt Tiệt Sư Thái, đi dạo một vòng thương trường không?" Ngô Di Lệ cười nhìn Cát Đông Húc và hỏi: "Đương nhiên là có, khái khái, Ngô lão sư, ta có thể không gọi ngươi là Diệt Tiệt Sư Thái được không?" "Ta sai rồi, ta sai rồi, có được không?" Cát Đông Húc khổ sở cười nói: "Như vậy còn tạm được." Ngô Di Lệ đắc ý liếc nhìn Cát Đông Húc một chút rồi nói: "Vâng, vậy chúng ta đi đâu?" Cát Đông Húc vội vàng gật đầu hỏi: "Đi Lâm Châu cửa hàng đi." Ngô Di Lệ nói: "Được rồi, ngươi quyết định đi." Cát Đông Húc gật đầu đồng ý. Lâm Châu cửa hàng tọa lạc tại khu vực náo nhiệt của thành phố Lâm Châu, là cửa hàng lớn nhất và cũng là cửa hàng hạng nhất tại đây. Cửa hàng bên trong trưng bày đủ loại hàng xa xỉ từ khắp nơi trên thế giới, các thương hiệu nổi tiếng, ít nhất cũng đều là hàng chất lượng tốt. Hôm nay không phải cuối tuần nên trong cửa hàng Lâm Châu không có quá nhiều khách. Cửa hàng rất rộng lớn, các mặt hàng bày bán rực rỡ muôn màu. Ngô Di Lệ vì có Cát Đông Húc làm bạn đồng hành đi dạo, tâm trạng dường như rất tốt. Nàng nhìn được một cái, tay một cái, đôi khi còn cầm lấy mấy bộ quần áo, vừa khoa tay vừa thử lên người, rồi lại hỏi Cát Đông Húc ý kiến. Cát Đông Húc đương nhiên mỗi lần đều khen đẹp. Sau một hồi dạo chơi, đột nhiên Cát Đông Húc cảm nhận được một cảm giác mềm mại ở cánh tay, thì ra là Ngô Di Lệ chủ động khoác tay hắn. "Như vậy có thấy lạ không?" Ngô Di Lệ thấp giọng hỏi. "Làm sao có thể thấy lạ, tuổi này tỷ đệ luyến chẳng phải là rất thịnh hành sao?" Cát Đông Húc cười đáp: "Biết nói giỏi thật đấy, chỉ biết múa mép khua môi." Ngô Di Lệ đỏ mặt liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, nhưng vẫn không buông tay ra. Tất cả mọi việc dường như rất tự nhiên. Hai người tiếp tục dạo quanh cửa hàng. Ngô Di Lệ bắt đầu thử mặc quần áo, phần lớn là những bộ trang phục trẻ trung, thoải mái. Tuy nhiên, nàng cũng không hoàn toàn hài lòng. Một lúc sau, không biết từ lúc nào, hai người đã đi tới khu vực bán trang phục xa xỉ. Ánh mắt nhìn quanh đều là những bộ đồ từ các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Prada. Bất chợt, Cát Đông Húc nhận ra Hoa Chi Tinh Linh cũng đang đứng giữa các kệ hàng này. Rõ ràng trong 5 năm qua, Liễu Dây Dao đã xây dựng được một chỗ đứng vững vàng trong giới thời trang, trở thành một người có ảnh hưởng lớn trong ngành sản phẩm và mẫu mã. Đây thì thôi, một bộ y phục, một cái túi sách tùy tiện cũng phải hết mấy vạn, đủ để bù đắp cho ta mấy tháng tiền lương. Ngô Di Lệ ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi lắc đầu nói: "Ở trong quốc nội, cái trường đại học với cấp bậc của Ngô Di Lệ, thu nhập của nàng thực sự không nhỏ, chủ yếu là nhờ vào các dự án nghiên cứu khoa học. Có nghiên cứu khoa học, các giáo sư sống rất thoải mái, nếu không có thì chỉ sống bằng lương và thưởng." Ngô Di Lệ có năng lực nghiên cứu khoa học rất mạnh, hàng năm nàng đều có các dự án nghiên cứu cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tuy nhiên, nàng từ Đức Quốc du học trở về có vẻ như theo học một phương pháp riêng, phân chia rõ ràng giữa kinh phí các dự án nghiên cứu khoa học và thu nhập cá nhân. Ngoài các khoản phải chi cho các đối tác hợp tác hoặc nghiên cứu sinh, nàng đều dùng tiền cho các dự án nghiên cứu khoa học, nên thu nhập chính của nàng chủ yếu là lương và thưởng. Dù vậy, so với tầng lớp lao động bình thường, thu nhập của Ngô Di Lệ vẫn khá cao, nhưng nếu nói về việc mua sắm đồ xa xỉ thì vẫn còn hơi thiếu. Đương nhiên, không phải là nàng không thể mua được, chỉ là việc chi ra một số tiền lớn như vậy cho một bộ y phục hay một chiếc túi sách mà phải vất vả làm việc cả tháng hoặc thậm chí mấy tháng, liệu có đáng giá hay không thì lại là một câu chuyện khác. Đối với Ngô Di Lệ mà nói, rõ ràng là không đáng giá. "Nếu đã đến thì chúng ta cũng xem thử đi. Nếu thật sự thích mà ngươi lại luyến tiếc số tiền này, vậy để ta mua tặng ngươi một món quà," Cát Đông Húc nói. Tuy nhiên, vừa nói xong lời ấy, Cát Đông Húc liền cảm thấy có điều không ổn. Quả nhiên, Ngô Di Lệ nghe vậy lập tức khinh thường nói: "Chuyện gì vậy? Ta không biết ngươi có tiền sao? Ta có tay có chân, không lẽ không thể tự kiếm tiền mà mua sao?" "Khái khái, ngươi biết ta không phải ý này mà." Cát Đông Húc cười khổ giải thích: "Ta đương nhiên biết ngươi không phải vậy, nhưng chúng ta cứ đi dạo, nói nhiều thì thôi, còn nếu mua gì thì cứ đưa cho ta, ngươi trước đây đã tặng ta những món quà quý giá quá rồi, giờ mà đi mua sắm, cứ để ngươi mua cho ta, thật là có cảm giác kỳ lạ. Ngô Di Lị liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, rồi nói, thật sao, ta lại không thấy có gì lạ cả. Cát Đông Húc biết Ngô Di Lị rất coi trọng lòng tự ái, thấy nàng không thực sự để ý đến chuyện đó, nên thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ngươi đã quen rồi, đương nhiên không thấy lạ. Ngô Di Lị nói xong, liếc Cát Đông Húc một cái, rồi bước đi trước, bóng lưng đỡ nàng của nàng lại bất chợt toát lên một chút mùi vị chua chát. Cát Đông Húc ban đầu không nhận ra Ngô Di Lị đang ám chỉ điều gì, mãi đến khi nàng đi trước mấy bước, hắn mới chợt nhận ra Ngô giáo sư đang nói đến việc hắn có quá nhiều bạn gái, cảm thấy hơi ngượng ngùng, hắn cười khẽ, rồi vội vàng đuổi theo nàng. Những món hàng xa xỉ, mặc dù giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi chi tiết nhỏ đều được chú trọng tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua, chúng có vẻ chẳng khác gì những sản phẩm hàng hiệu bình thường, nhưng khi quan sát kỹ lưỡng hoặc mặc thử vào, người ta sẽ nhận thấy một sự khác biệt rõ rệt, như thể một vầng khí chất tinh tế tỏa ra từ người mặc. Ngô Di Lị là một nữ nhân có học thức, lại xuất thân từ một gia đình có truyền thống nho học, từng cử chỉ, nụ cười hay nét mặt của nàng đều toát lên một khí chất đặc biệt. Khi nàng khoác lên những bộ trang phục do các bậc thầy thiết kế, khí chất ấy càng trở nên nổi bật hơn nữa. Tuy nhiên, nàng chỉ dạo qua một số cửa hàng mà không mua gì cả, không rõ là vì giá cả quá đắt hay vì chúng không đáp ứng được yêu cầu của nàng. Ngô Di Lị muốn tự mình chi trả, nên Cát Đông Húc đương nhiên không tiện lên tiếng. Hơn nữa, hắn chủ động giúp nàng làm thủ tục thanh toán, tuy thỉnh thoảng cũng cảm thấy trong lòng không tránh khỏi chút đùa cợt. May mắn thay, những người phục vụ ở cửa hàng đều có thái độ chuyên nghiệp, không hề tỏ vẻ coi thường hay chế giễu hắn. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến cửa hàng Hoa Chi Tinh Linh. Hay là vào xem thử? Cát Đông Húc nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên rồi, nếu không vào xem thử thì làm sao có thể để người ta thấy mình không tôn trọng Cát tổng chứ? Ngô Di Lệ cười khẽ. Người nói vậy khiến ta cảm thấy có chút áp lực đấy, Cát Đông Húc đáp lại, nở nụ cười. Đang khi trò chuyện, hai người bước vào cửa hàng. Thiết kế thời trang của Hoa Chi Tinh Linh vẫn tuân theo lý niệm thiết kế liên quan đến hoa, có sự kết hợp giữa sự đắt tiền, diễm lệ và tao nhã. Khi vừa bước vào, cả hai đều có cảm giác như sáng mắt lên. Như thế nào? Ngô Di Lị chọn một bộ đồ nhã nhặn mặc vào rồi bước ra hỏi Cát Đông Húc. Rất đẹp, tuyệt đối là đẹp, Cát Đông Húc nói, mắt sáng lên. Bộ y phục này không chỉ hoàn hảo tôn lên vóc dáng của Ngô Di Lị, làm nổi bật khí chất thục nữ và đằm thắm của nàng, mà còn làm toát lên vẻ đoan trang và ưu nhã của nàng. Chúng ta cửa hàng này, bộ y phục này chỉ có những mỹ nữ có vóc dáng đẹp và khí chất tuyệt vời như bạn gái của ngài mới có thể mặc được, thật sự là quá đẹp. Hướng dẫn viên mua sắm dù nhìn thấy Cát Đông Húc có vẻ không giống người giàu có, nhưng lại nhận ra khí chất của hắn không tệ và thấy Ngô Di Lị mặc bộ y phục này thật sự rất xinh đẹp, nên từ tận đáy lòng khen ngợi. Nghe được lời hướng dẫn viên nói rằng mình là bạn gái của Cát Đông Húc, Ngô Di Lị không khỏi hơi đỏ mặt, ngẩng đầu lên thấy Cát Đông Húc đang nhìn mình với một ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, mang theo vẻ đắc ý và chế giễu. Nàng không nhịn được liền mang hắn một câu. Tuy nhiên, Ngô Di Lị cũng không giải thích gì, chỉ tiếp tục xoay người trước gương, sau đó cúi xuống nhìn nhãn hiệu. Vừa nhìn xong, nàng hơi nhíu mày, trên mặt lộ vẻ mâu thuẫn và do dự. Mặc dù bộ y phục này Ngô Di Lị thật sự rất thích, nếu giá chỉ mấy ngàn đồng, nàng chắc chắn sẽ mua ngay, nhưng khi thấy giá lên đến mấy vạn đồng cho một bộ, nàng quả thật vẫn cảm thấy rất khó khăn để chi tiền. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt Ngô Di Lị, thấy nàng có chút do dự mâu thuẫn, lòng muốn mua tặng nàng, nhưng lại nhớ tới những lời nàng vừa nói, cũng cảm thấy phân vân không ít. Cả hai người đều có vẻ mặt rõ ràng nàng thích, nhưng trong túi lại có hạn, không thể mua nổi. Nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô gái bán hàng, Cát Đông Húc do dự một chút, nhìn thấy hắn không dám lên tiếng mở miệng mua, trong lòng Ngô Di Lị thầm oán trách một câu. Tuy vậy, trên mặt nàng lại không lộ ra gì, chỉ nhẹ nhàng quay sang lấy một bộ đồ khác tương tự kiểu tố nhã, nói, người đẹp tỷ tỷ có muốn thử bộ này không, kiểu dáng của nó rất hợp với ngươi, khi mặc lên sẽ rất xinh, giá cũng thực tế, khoảng 5.000, tính ra là rất hợp lý. Đây là mẫu bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi năm nay. Ngô Di Lị nghe xong liền lạnh lùng đáp lại, giá thực tế, người có biết nói chuyện không, Ngô giáo sư tôi lại thiếu tiền sao? Ngay khi lời nói của cô gái bán hàng vừa kết thúc, cánh cửa của cửa hàng vang lên tiếng bước chân của một người đàn ông. Một người đàn ông trung niên, vóc dáng thon gọn, mặc bộ đồ Armani, thắt dây lưng Hermes, tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin, tóc trẻ bóng loáng, bụng hơi phệ, bước vào cửa hàng với vẻ mặt kiêu ngạo và bất mãn. Người hướng dẫn mua hàng chắc chắn là một người mắt sắc, vừa nhìn thấy trung niên nam tử này ăn mặc chỉnh tề, lại thấy dáng vẻ đi đứng của hắn, liền nhận ra ngay hắn không phải người tầm thường mà là một nhân vật có tiền. Lập tức người này liên tục gật đầu, thái độ cung kính rõ ràng. Ngô giáo sư, thật đúng là trùng hợp, ta thấy bộ y phục ngươi mặc hôm nay thật sự rất hợp với ngươi, ngươi mặc vào trông như tiên nhân hạ phàm, không phải người ta thường nói Bảo kiếm dành cho anh hùng, phấn hồng dành cho giai nhân sao? Ngô giáo sư nếu không ngại, hôm nay chúng ta làm một cuộc giao dịch, đẹp đẽ như đôi giai nhân đây. Người đàn ông trung niên mắt sáng như lửa nhìn Ngô Di Lỵ mà nói. Nói xong, người đàn ông trung niên không chờ Ngô Di Lỵ đáp lại, liền quay sang hướng dẫn Ngô Viên nói: mở phiếu, bộ y phục này ta muốn. Cát Đông Húc lúc này gần như bỏ qua người đàn ông trung niên, nhìn cách ăn mặc bình thường, bộ quần áo vài vạn đồng tiền mà cũng không mua nổi cho Ngô giáo sư, chỉ nhìn là biết hắn là người nghèo, vậy mà dám cạnh tranh với hắn. Người kia là ai vậy? Có quen với ngươi lắm không? Cát Đông Húc nhíu mày hỏi Ngô Di Lỵ. Nếu không phải vì Ngô Di Lỵ, hắn đã sớm có ý định vứt bỏ tên này, không thể để hắn trước mặt Ngô Di Lỵ mà khoe khoang giàu có, lấy gió bẻ măng. Không quen, hắn là ông chủ mỏ than đá, vì một vài lý do công việc nên đã từng tiếp xúc vài lần. Ngô Di Lỵ trả lời, nghe nói là ông chủ mỏ than đá. Hai mắt hướng dẫn Ngô Viên lập tức sáng lên. Hắn biết đây là người có tiền, nhưng thái độ của Ngô Di Lỵ hình như không được tốt lắm. Nàng cầm tờ đơn, bút đã dừng lại giữa không trung. Ngô giáo sư, nếu không phải bạn thân thì cũng là quen biết, ta đã ngưỡng mộ ngươi lâu lắm rồi, hôm nay ngươi cũng phải cho ta chút thể diện chứ. Mấy vạn đồng tiền có là gì đâu? Người đàn ông trung niên lập tức nhận ra thái độ của Ngô Di Lỵ không hài lòng, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, hắn vẫn mê đắm nàng, không chỉ vì vẻ đẹp sắc nước hương trời của Ngô Di Lỵ, mà còn vì nàng là giảng viên đại học, một người có học thức. Hắn, một ông chủ mỏ than, nếu có thể lấy được nàng sẽ vô cùng có mặt mũi. Hắn thầm nghĩ, dòng dõi của những đứa trẻ sau này chắc chắn sẽ vô cùng ưu tú. Vì vậy, người đàn ông trung niên vẫn giữ nụ cười hào phóng, nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì. Cát Đông Húc nghe thấy Ngô Di Lỵ có vẻ không ưa người này, lại thấy hắn rõ ràng thèm thuồng nàng, cơn giận trong lòng suýt nữa bùng lên. Tuy nhiên, may mắn có Ngô Di Lỵ ở bên cạnh, cơn giận của hắn lại như bị dập tắt. Mặc dù vậy, sự tức giận trong hắn vẫn không thể kiềm chế, lời nói ra chẳng còn chút kiêng nể, thậm chí có phần thô lỗ và bá đạo. Ngô Di Lỵ hơi ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc một cách khác lạ. Trong ấn tượng của nàng, Cát Đông Húc luôn là một người ôn hòa, nhã nhặn, mang hơi thở của một chàng trai trẻ đầy sức sống, rất ít khi buông lời thô bạo như vậy. Tuy nhiên, hôm nay có vẻ khác biệt. Liệu có phải là do hắn đã thay đổi, trở nên bành trướng hơn, hay có phải vì nàng mà hắn hành động như vậy? Đôi mắt Ngô Di Lỵ lóe lên những suy nghĩ trong lòng. Cát Đông Húc không hề để tâm đến những lời hắn ta nói, ngẩng mặt lên đáp lại một cách kiên quyết. Ta có tiền, ta muốn tiêu tiền thế nào là quyền của ta, còn ngươi, ngươi có thể làm gì? Một bộ quần áo mấy vạn đồng mà ngươi còn không dám mua cho Ngô giáo sư, vậy ngươi còn xứng đáng là đàn ông sao? Ngươi có tư cách gì mà đuổi Ngô giáo sư đi? Một tên quỷ nghèo, nếu ta là ngươi, đã sớm cút đi càng xa càng tốt. Mỏ than đá chủ cũng không phải người có văn hóa hay tư cách gì, chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi mà thôi. Nghe vậy, hắn lập tức chỉ vào Cát Đông Húc, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói: quỷ nghèo, mỏ than đá chủ chế nhạo, nhục mạ Cát Đông Húc. Ngô Di Lỵ vốn dĩ phải tức giận, nhưng khi nghe tên mỏ than đá chủ gọi Cát Đông Húc là quỷ nghèo, nàng lại nhìn hắn rồi nhìn Cát Đông Húc, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, thậm chí không thể nhịn nổi tiếng cười. Thật là kỳ lạ, tên này lại dám mắng mình là quỷ nghèo, rồi còn nói mình tiết tiền không mua quần áo cho Ngô giáo sư. Thấy Ngô Di Lỵ rõ ràng muốn cười nhưng lại cố gắng kiềm chế, trong lòng Cát Đông Húc không khỏi tức giận, liền trừng mắt nhìn nàng nói: bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ, không thấy kỳ quái sao? Xì xì. Cuối cùng Ngô Di Lỵ không nhịn được nữa, miệng hé nở nụ cười. Nụ cười ấy của nàng thật sự khiến tên mỏ than đá chủ trở nên xấu hổ đến mức không biết nói gì nữa, đồng thời cũng khiến hắn cảm nhận một cách rõ rệt một loại cảm giác bị hạ gục. Hắn và Ngô Di Lỵ quen biết đã một thời gian, nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười đến như vậy, một nụ cười đầy sự quyến rũ khó tả. Khi Ngô Di Lỵ cười lên, Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy cơn tức giận tan biến hết, cũng lười tranh cãi thêm với ông chủ mỏ than đá kia. Hắn vung tay lên giống như ra hiệu cho hoa tử, nói: được rồi, càng xa càng tốt. Ngô giáo sư, loại người nhà giàu mới nổi như hắn, dù có nhiều tiền đến đâu cũng không xứng với ngài. Tiểu tử, đầu óc ngươi có vẻ có vấn đề không? Cút đi càng xa càng tốt. Mỏ than đá ông chủ, mặc dù là người mới có tiền, nhưng hắn ghét bị gọi là nhà giàu mới nổi. Nghe vậy, hắn lập tức mặt mày biến sắc, tức giận nói: đi làm mét, muốn chết à? Mỏ than đá ông chủ còn chưa kịp nói hết câu, bỗng có một người thanh niên bước vào cửa hàng, nhanh chóng lao tới tóm lấy cổ của hắn. Cùng lúc đó, hắn giơ chân lên, dùng đầu gối đụng mạnh vào bụng hắn, khiến hắn đau đớn quằn quại. Mỏ than đá ông chủ đau đớn dữ dội, bụng như muốn nổ tung. Hắn vừa tức giận vừa sợ hãi, há mồm mắng: đi mét, ngươi là thằng cha a? Lâm tổng, sao lại là ngài? Đi mét, ngươi lại vẫn nhận ra ta à? Lâm tổng mắng xong lại không tiếp tục, dùng đầu gối đẩy vào bụng hắn: lão gia, ngài là đại phú hào, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, làm sao tôi có thể không nhận ra ngài được? Mỏ than đá ông chủ mặt mày tái mét, nói trong đầu rối loạn. Hắn làm sao cũng không hiểu được, người này, vị đại phú hào đứng đầu trong bảng xếp hạng các phú hào của nước Hoa, lại có giao thiệp rộng rãi đến vậy. Nghe đồn không chỉ có lãnh đạo các tỉnh thành, mà nhiều khi các buổi yến tiệc đều phải mời hắn tham gia, kinh doanh tại Khôn Đình quán rượu lớn. Thậm chí, cả những nhân vật lớn trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, những đại nhân vật trong thương giới quốc tế, khi tới Lâm Châu đều phải chọn Khôn Đình quán rượu lớn để lưu lại. Vậy mà tại sao hắn lại đột ngột động thủ với hắn cơ chứ? Đúng rồi, 2 năm trước, vị Lâm tổng này còn mua lại cửa hàng ở Lâm Châu. Hiện giờ, hắn chính là chủ cửa hàng Lâm Châu. Khách hàng luôn được coi là thượng đế, mà thân là chủ cửa hàng Lâm Châu lại động thủ với khách hàng, thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Mỏ than đá ông chủ nghĩ mãi mà không ra. Vừa lúc đó, Lâm Khôn cũng bước vào. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Hà Thụy Tiên, phó tổng giám đốc của Thanh Lan tập đoàn, một nhân vật cấp cao, trước đây là nguyên lão trong tập đoàn. Lâm tổng, Hà tổng, Hà tổng, nhân viên trong tiệm vốn dĩ bị hành động của Lâm Khôn làm cho hoảng hốt, giờ đây khi nhìn thấy Hà Thụy Tiên đi vào, họ mới giật mình tỉnh lại, liền vội vàng cúi đầu chào. Một là ông chủ cửa hàng Lâm Châu, một là phó tổng giám đốc của công ty hàng hiệu Hoa Chi Tinh Linh, làm sao mà nhân viên trong tiệm không nhận ra chứ? Tuy nhiên, Hà tổng không để ý đến nhân viên viên cửa hàng mà nhanh chóng bước về phía Cát Đông Húc. Từ xa, ông đã giơ hai tay lên và nói: "Cát tổng, đã lâu không gặp. Sáng sớm nay tôi còn nghe Hoa ca nói ngài đã đến công ty, tiếc là tôi vừa vắng mặt, không ngờ lại gặp được ngài ở đây." "Đúng vậy, đã lâu không gặp Hà thúc, mọi việc đều tốt chứ?" Cát Đông Húc mỉm cười, giơ tay bắt tay với Hà Thụy Tiên: "Nhờ ơn Cát tổng, mọi thứ đều tốt, hết thảy đều tốt." Hà Thụy Tiên vội vàng đáp: "Trong tiệm, công nhân gặp phải vị đồng sự kiêm phó tổng giám đốc của công ty. Vừa đến, vị này liền nắm tay người trẻ tuổi trước kia, từng bị các nàng trong bóng tối coi là người nghèo và gọi hắn là Cát tổng, khiến mọi người đều trợn tròn mắt. Người có thể khiến Hà lão tổng phải khách khí xưng hô một tiếng Cát tổng, đương nhiên không thể là kẻ nghèo. Hà tổng, ngài đây là..." Ông chủ mò than đá khi thấy Hà Thụy Tiên chủ động khách khí, thậm chí có thể nói là cung kính mà nắm tay chào hỏi Cát Đông Húc, nhất thời người run rẩy không ngừng. Hà Thụy Tiên cùng với Lý Hoa và một số vị nguyên lão của Thanh Lan tập đoàn là những người từng làm việc trong ngành mỏ than, coi như có chút liên quan với ông chủ mỏ than đá. Vì thế, ông chủ mỏ than đá nhận ra Hà Thụy Tiên và cũng biết rằng ông ta đã sớm vượt qua quá khứ, trở thành một cổ đông lớn trong một nhãn hàng xa xỉ quốc tế, kiêm người quản lý kinh doanh chủ yếu. So với những ông chủ mỏ than đá lớn, ông ta chỉ là một người giàu có ở nông thôn, không chỉ về tài sản mà còn về đẳng cấp đều thua kém rất nhiều. Nhưng hôm nay, chính là người Hà Thụy Tiên này dĩ nhiên lại nhìn thấy trước mắt vị Cát Đông Húc, người mà trước kia hắn từng mắng là kẻ nghèo, giờ lại phải khách khí, cung kính đến như vậy. Làm sao hắn không cảm thấy cả người run rẩy? "Ngươi, ngươi là đồ thừa tài, mỏ than đá ông." Chủ rõ ràng nhớ Hà Thụy Tiên, bởi vì Hà Thụy Tiên sau này sự nghiệp thăng tiến vun vụt, khiến hắn không thể không nhớ. Tuy nhiên, Hà Thụy Tiên lại không có ấn tượng sâu sắc về người chủ mỏ than này, đến khi thấy hắn gọi mình. Hà Thụy Tiên nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ ra người trước mặt chính là đồng nghiệp cũ, từng tham gia hội nghị khai thác mỏ cùng nhau trước đây. "Đúng, đúng, ta là đồ thừa tài, không ngờ Hà tổng còn nhớ ta." Mỏ than đá ông chủ vội vàng gật đầu, mặt mày rạng rỡ: "Đúng vậy, ngươi cho rằng Hà tổng nhớ ngươi là chuyện đơn giản sao?" Lâm Khôn thấy đồ thừa tài vui mừng như vậy, còn tưởng rằng giữa hắn và Hà Thụy Tiên có mối quan hệ tốt, liền trực tiếp quỳ xuống cúi đầu hành lễ rồi mới buông tay ra khỏi cổ hắn. Sau đó, Lâm Khôn bước tới trước mặt Cát Đông Húc, cung kính cúi người nói: "Húc ca, chào ngài." Nhân viên trong tiệm lúc này mới hiểu ra vì sao ông chủ của cửa hàng lại hành xử như vậy. Khi thấy ông chủ cúi đầu chào một người trẻ tuổi kêu "Húc ca" cung kính như vậy, họ lập tức nhận ra đây là người có quyền lực lớn sau lưng. Họ hoảng hốt nhận ra, nếu như trước đây họ đã có thái độ kiêu ngạo hay khinh thường, bây giờ có thể sẽ phải cuốn gói ra đi ngay lập tức. Điều này rõ ràng cho thấy vị "Húc ca" này là người đứng sau quyền lực thật sự. Đồ thừa tài cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hà Thụy Tiên hiện tại tuy rằng rất có thế lực, nhưng cũng chỉ là nắm một ít cổ phần nhỏ trong Thanh Lan tập đoàn, không bằng Lâm Khôn, người sở hữu 2 công ty lớn và cổ phần khổng lồ, thậm chí so với cửa hàng Lâm Châu còn mạnh mẽ hơn. Cả về của cải lẫn địa vị xã hội, sức ảnh hưởng của Lâm Khôn đều cao hơn rất nhiều. Đồ thừa tài vốn nghĩ rằng Cát Đông Húc có thể khách khí với Hà Thụy Tiên như vậy đã là điều rất đáng nể, nhưng không ngờ rằng ngay cả Lâm Khôn, người có gia thế trên 10 tỷ, cũng chỉ là người đàn em của Cát Đông Húc, mà bản thân mình lại còn dám chế nhạo Cát Đông Húc là quỷ nghèo, lại còn nói người ta không đủ khả năng mua bộ quần áo mấy vạn đồng của Hoa Chi Tinh Linh. Đây chẳng phải là tự chuốc lấy sự sỉ nhục, mắt mù sao? Ta còn đang định mấy ngày nữa hẹn phụ tử các ngươi cùng Nhạc Đình gặp mặt, không ngờ lại ở đây gặp phải ngươi trước. Cát Đông Húc mỉm cười, nói với Lâm Khôn: "Chúng ta 2 năm trước đã thu mua toàn bộ cửa hàng Lâm Châu, hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, cùng Hà tổng đến xem xét tình hình kinh doanh của cửa hàng, không ngờ lại gặp Húc ca và bạn hữu ở đây." Lâm Khôn đáp. Cát Đông Húc cười nhẹ rồi nói: "Ngô lão sư của ta giới thiệu một chút, Vị này là Hà Thụy Tiên, đồng sự kiêm phó tổng giám đốc của Thanh Lam tập đoàn. Còn vị này là Lâm Khôn, lão tổng của Khôn Đình Liên Tòa Tiểu Điếm. Ngô lão sư là giảng viên của Đại học Giang Nam. Thời gian ta học đại học, nàng là giáo viên môn hóa học của ta. Hôm nay nàng định đi dạo shopping, ta liền theo nàng đi cùng. Lâm Khôn nghe xong lời này, liền hiểu ngay quan hệ đặc biệt giữa Ngô Di Lị và các đồng hốp, lập tức cười nịnh nọt nói: hóa ra là Ngô giáo sư, trong cửa hàng này chỉ cần nghe thấy món đồ nào thích, cứ việc gọi người đóng gói, chẳng cần khách sáo như vậy, cứ coi như là cửa hàng của chính mình. Đồ thừa tài nghe vậy cảm thấy xấu hổ, muốn tìm cái lỗ để chui vào. Người ta mới thực sự là có tiền, mới thực sự là quyền lực, mua một bộ quần áo vài vạn đồng còn chẳng là gì, giờ người ta còn dám mở cả cửa hàng ra, tự do chọn lựa theo ý thích. Thôi, cảm ơn, nhưng chuyện này không thể được, ta không thể. Ngô Di Lị mỉm cười khéo léo từ chối: không có gì là không được, cửa hàng này là của ta, không phải là của Húc ca sao? Lâm Khôn vội vàng nói. Lâm Khôn trước đó cũng đã nghe được vài lời, nhưng tự nhiên không biết rằng các đồng húc vừa rồi có chút do dự, vẻ mặt mâu thuẫn, nhìn giống như là không đủ tiền để mua. Nếu như hiểu rõ vấn đề này, có lẽ hắn đã nhận ra được sự tinh tế trong đó, và chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy. Được rồi, đừng nói nữa, chẳng ai coi ngươi là người câm. Các đồng húc tức giận chừng Lâm Khôn, làm cho hắn sợ đến mức co rúm lại, mặt mày tái xanh. Sau đó các đồng húc quay sang Ngô Di Lị, vỗ nhẹ vào vai Lâm Khôn, nói tiếp: Ngô lão sư, đừng bận tâm đến hắn, cái tên này đúng là không biết điều, có chút tiền liền thích khoe khoang. Y phục này nếu nàng cảm thấy phù hợp thì hãy mua, còn nếu không thì chúng ta cứ tiếp tục đi dạo. Các đồng húc nói rồi liếc nhìn Lâm Khôn một cái, lại hơi lúng túng nhìn Ngô Di Lị. Không còn cách nào khác, lời của Lâm Khôn vừa rồi thực ra chẳng khác gì lời của Đồ Thừa Tài, không phải là ông ta tự khen mình mà là khen các đồng húc. Vâng, đúng rồi, ta là người dễ kiêu ngạo và nói khoác, Ngô lão sư, ngài đừng trách ta, đừng trách ta nhé. Các đồng húc vội vàng nói, biết rằng Lâm Khôn nói vậy là vì hiểu lầm, nhưng không thể không xin lỗi. Thấy Lâm Khôn có vẻ lo sợ, sắc mặt tái mét, Đồ Thừa Tài và các nhân viên trong tiệm ai nấy đều sợ hết hồn, đặc biệt là Đồ Thừa Tài, anh ta còn liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Quả thực, một người như Lâm Khôn, lão tổng lớn như vậy, lại bị người ta giáo huấn như một tiểu đệ, chẳng khác gì nói khoác một cách vô nghĩa. Một nhà giàu mới nổi cũng chẳng là gì cả. Lâm tổng nói quá rồi, nói quá rồi. Các đồng húc có thể nói vậy với Lâm Khôn, Ngô Di Lị đương nhiên không thể tự cao tự đại, liền vội vàng mỉm cười xua tay, rồi khẽ dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào hông các đồng húc, nói: y phục này ta thật sự rất thích, ngươi xem, người đại lão này sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng mua cho ta một bộ chứ? Các đồng húc nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó liền mỉm cười đáp: làm gì có chuyện đó, vậy để ta cho người một bộ mới chuẩn bị gói lại cho nàng. Ngô Di Lị khẽ ừ một tiếng, rồi hơi đỏ mặt hướng về Hà Thụy Tiên và Lâm Khôn bày tỏ một chút áy náy, sau đó liền quay người đi vào phòng thay quần áo. Việc vừa rồi trước mặt đông người như vậy mà lại để một người đàn ông khác giúp nàng trả nợ, đối với Ngô Di Lị mà nói quả thật là một việc rất khác thường, có thể coi là hành động phá vỡ quy tắc. Tuy nhiên ý nghĩa của việc này lại rất rõ ràng, dĩ nhiên Ngô Di Lị làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ thể diện cho các đồng húc mà thôi. Các tổng, xin lỗi xin lỗi, vừa nãy ta thật là có mắt mà không trồng, không nhận ra Thái Sơn, kính xin ngài tha lỗi. Khi Ngô Di Lị quay người bước vào phòng thay quần áo, Đồ Thừa Tài mới giật mình tỉnh lại, vội vàng quay lại với các đồng húc, cúi người liên tục xin lỗi. Được rồi, các đồng húc không đợi Đồ Thừa Tài nói xong, liền phẩy tay một cái như đuổi ruồi. Các tổng, ngài đại nhân có đại lượng, vừa nãy ta thật sự. Đồ Thừa Tài không biết các đồng húc tính cách như thế nào, thấy vậy cứ tưởng rằng các đồng húc không muốn cho hắn cơ hội xin lỗi, liền sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Người bị điếc hay mù sao? Chưa thấy Húc ca cho ngươi đi rồi sao? Lâm Khôn thấy vậy, lập tức kéo Đồ Thừa Tài qua và mắng. Người khác không biết các đồng húc là ai, nhưng Lâm Khôn thì rõ lắm. Đối với Đồ Thừa Tài, hắn chẳng coi là gì. Nếu muốn, chỉ trong chớp mắt có thể dễ dàng tước đi mạng sống của hắn, đâu cần phải lãng phí lời. Được rồi, Lâm Khôn, ngươi và Hà Thúc cũng đi trước đi. Đợi khi nào có dịp, chúng ta lại gặp. Các đồng húc không muốn bị quấy rầy nữa, liền vẫy tay, yêu cầu họ rời đi. Xem đầu óc te. Húc ca, đổi ngày chờ ngươi rảnh, chúng ta lại tụ hội. Lâm Khôn nghe xong, lập tức tự vỗ đầu mình, giờ còn đâu phong thái của lão tổng nữa. Các tổng, vậy ta cũng đi trước. Hà Thụy Tiên cũng theo sau nói, tốt, đổi ngày lễ tụ. Các đồng húc gật đầu, không tiếp lời thêm. Hai người thấy vậy, vội vã rời đi, đi lên còn không quên dặn cửa hàng trưởng thông báo một câu. Cửa hàng trưởng tự nhiên liên tục gật đầu. Thực ra nàng không phải người mù, dù hai người không nói rõ, nàng cũng hiểu phải làm thế nào. Đồ Thừa Tài cũng theo sát, tránh đi một bên. Ngài Hà, ngài Lâm, vừa rồi thật sự là xin lỗi, đắc tội với các ngài, và bằng hữu, nhưng mà vị cát tổng kia rốt cuộc lai lịch thế nào, sao trước đây ta chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói qua. Đồ Thừa Tài vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng, không dám đi thẳng mà lập tức theo Lâm Khôn và Hà Thụy Tiên, mặt mày lấy lòng hỏi. Vị cát Đông Húc không có ý định tính toán với Đồ Thừa Tài, và Hà Thụy Tiên trước đây cũng có chút quen biết với Đồ Thừa Tài, cho nên hai người cũng không nghĩ sẽ điều tra sự việc, nhưng vẫn có chút tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy Hà Thụy Tiên nhìn Lâm Khôn một chút rồi hỏi, Lâm Tổng có muốn đi văn phòng tán gẫu một chút không? Được, ta cũng đang muốn biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lâm Khôn trả lời. Đồ Thừa Tài nghe vậy không khỏi giật mình, khóe miệng không kìm được mà cong lên, trái tim cũng đập mạnh một nhịp. Thế là Lâm Tổng trước đây còn không biết chuyện gì đã xảy ra, giờ mà biết rõ rồi thì chẳng biết sẽ tới mức nào. Tuy nhiên trong lòng Đồ Thừa Tài vẫn luôn nặng chiếu một tảng đá, chuyện này không được giải quyết hắn cứ mãi không thể bỏ xuống. Vì vậy hắn đành nhắm mắt đi theo hai người đến phòng làm việc của Lâm Khôn. Khi vào trong, Lâm Khôn bắt đầu trò chuyện với Hà Thụy Tiên và mời ngồi, còn Đồ Thừa Tài thì không có tâm trạng chào hỏi. Hắn nghĩ đã đắc tội với Húc Ca, nếu không bị đánh cho không dám rời giường thì đã là may mắn, giờ lại còn muốn bắt chuyện, thật là không có cửa. Lâm Khôn ngồi trên ghế salon, hai chân bắt chéo, thân người hơi dựa về phía sau, rồi nhìn Đồ Thừa Tài, người đang đứng đó có chút lúng túng và bất an, hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vừa rồi? Lúc này khí chất của Lâm Khôn bỗng nhiên thay đổi, tỏa ra một luồng khí thế nghiêm nghị. Trong suốt 10 năm qua, từ lúc còn là một công tử nhà giàu nhỏ bé, Lâm Khôn dần dần vươn lên, trở thành một nhân vật lớn trong thương giới. Ngoại trừ khi đứng trước các đồng hốc, hắn vẫn giữ thái độ của một tiểu đệ, còn trước mặt những người khác, hắn đã không còn là người của cái địa phương nhỏ đó nữa. Đồ Thừa Tài nhìn về phía Hà Thụy Tiên như tìm sự trợ giúp. Hà Thụy Tiên nhíu mày, khẽ nói, yên tâm, nếu Cát tổng đã không so đo với ngươi, Lâm tổng chắc chắn cũng sẽ không bám giết lấy ngươi. Dù sao Đỉnh Doreen có thể nghe được những lời khó chịu, ngươi chỉ bị một chút đau đớn về thể xác mà thôi. Đồ Thừa Tài nghe được lời của Hà Thụy Tiên, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn là một chủ mỏ than đá nhỏ, tuổi tác lại không lớn, mỏ than của hắn chẳng đáng là gì so với các mỏ lớn khác, và với sự giao thiệp của Lâm Khôn, nếu thật sự muốn làm khó hắn, chỉ cần tra tìm một chút là có thể khiến mỏ than của hắn đóng cửa, lúc đó hắn coi như xong đời. Vâng, là vậy. Đồ Thừa Tài thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu, sau đó trình bày rõ ràng mọi chuyện mà không dám giấu giếm điều gì. Hắn biết rằng nếu Lâm Khôn tìm nhân viên cửa hàng mà hỏi, sự việc sẽ được làm sáng tỏ ngay. Nếu hắn cố giấu giếm hay tô vẽ thêm thì chẳng khác gì chữa lợn lành thành lợn què. Đệt mẹ ngươi, ngươi dám ngay trước mặt Húc Ca và nữ nhân mà khoe khoang giàu có, còn dám mắng hắn là một con quỷ nghèo. Lâm Khôn nghe xong sửng sốt một lúc lâu rồi đứng dậy, dừa chân đá Đồ Thừa Tài ngã lăn ra đất, nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn. Ở cái tuổi này, làm sao có ai lại không biết Cát Đông Húc giàu có như thế nào? Những người như Húc Ca là chủ của những công ty lớn như Thanh Hòa Trà Lạnh, Khôn Đình Khách Sạn, Đông Lâm Nhạc và Thanh Lan Tập Đoàn thì càng không cần phải nói. Chỉ riêng những công ty lớn đó, mỗi nhãn hiệu của họ đều có giá trị hàng mấy chục triệu, thậm chí hơn 1 tỷ. Đặc biệt là Thanh Lan Tập Đoàn, hiện nay đã trở thành một trong những nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Giá trị của nó là không thể đong đếm. Nếu tính theo giá trị thành phố thì mỗi công ty của họ đều có giá trị trên 10 tỷ đô la Mỹ, chớ nói chi đến tứ gia tập đoàn công ty. Căn cứ theo những gì Lâm Khôn biết, Cát Đông Húc trên danh nghĩa còn sở hữu mấy công ty lớn mới nổi trong vài năm gần đây như Kim Nặc Cà Phê, Húc Đàm Ô Tô và một công ty máy tính vui một chút. Trong số đó, công ty máy tính vui một chút còn mạnh hơn cả Húc Đàm Ô Tô. Nếu tính theo giá trị thành phố thì có thể nói cũng đã vượt qua mấy chục tỷ đô la Mỹ. Đây chỉ là những gì Lâm Khôn biết, còn những gì hắn không biết thì sao? Nói về của cải thì đừng nói đến Đồ Thừa Tài, ngay cả Bill Gates, thủ phủ của thế giới, cũng không dám khoe khoang trước mặt Cát Đông Húc. Của cải của thủ phủ thật ra cũng chẳng đáng là gì. Hà Thụy Tiên cũng sửng sốt nửa ngày, mãi đến khi Lâm Khôn một cước đá Đồ Thừa Tài ngã xuống đất, nàng mới tỉnh ngộ lại. Nhìn Đồ Thừa Tài đang ngồi bệt dưới đất, nàng không khỏi lắc đầu. Hắn chỉ là một ông chủ nhỏ của mỏ than, vậy mà lại dám mắng Cát Đông Húc là quỷ nghèo, thật là không biết trời cao đất rộng, lại còn dám mạo phạm một người có thế lực lớn đến vậy. Cái này Lâm Tổng, Hà Tổng, ta biết lỗi rồi, ta biết ta không nên nói Cát Tổng là quỷ nghèo, nhưng mà lúc đó ta thật sự không biết Cát Tổng là ai, hơn nữa lúc ấy Cát Tổng trông có vẻ ạ. Đồ Thừa Tài vẻ mặt xấu hổ nói, thật là nói nhảm, ngươi nghĩ rằng mình là ai mà xứng với Cát Tổng? Quỷ nghèo á? Mày đúng là chẳng biết gì cả, thủ phủ thế giới là ai mà không biết? Nói cho ngươi biết, nếu như Cát Tổng đồng ý công khai tài sản của mình, cả thế giới này sẽ phải cúi đầu trước hắn. Lâm Khôn tức giận quát lớn, vẫn cứ ngang ngược muốn ngay trước mặt Húc Ca bảo Ngô giáo sư mua quần áo. Có biết không, ông chủ lớn của Hoa Chi Tinh Linh là ai không? Có biết không, ông chủ lớn của cửa hàng Lâm Châu là ai không? Đúng là tức chết người, nói lỡ miệng đều là do cái tên ngươi khiến ta hồ đồ. Ta cảnh cáo ngươi, việc này ngươi đừng có mang ra ngoài mà lôi ra làm trò cười, nếu không, mỏ than đá của ngươi sẽ sớm phải đóng cửa thôi. Lâm Khôn chỉ tay vào Đồ Thừa Tài, tức giận nói. Đồ Thừa Tài nhìn Lâm Khôn với đôi mắt mở to, hoàn toàn choáng váng. Trời ạ, lại nói đến Hoa Chi Tinh Linh và cửa hàng Lâm Châu, hai nơi có hậu thuẫn lớn như vậy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sau khi Đồ Thừa Tài gây náo loạn, Ngô Di Lị không còn hứng thú tiếp tục đi dạo nữa. Cô cầm bộ đồ Hoa Chi Tinh Linh mà mình vừa mua, rồi cùng các Đông Húc rời khỏi cửa hàng Lâm Châu. Đông Húc, có vài lời ta không biết, có nên nói ra không? Ngô Di Lị đột nhiên lên tiếng khi cả hai trở lại trường học. Giữa chúng ta có gì mà không thể nói? Ngươi cứ nói đi. Cát Đông Húc mỉm cười, tuy trong lòng hơi lo lắng. Ngươi thay đổi. Ngô Di Lị nhìn thẳng vào mắt Cát Đông Húc, từng chữ một. Ta thay đổi. Cát Đông Húc bất ngờ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khác lạ. Đúng, ngươi thay đổi. Ngô Di Lị gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Ta không phải nói Đồ Thừa Tài không đáng bị dạy dỗ, mà là cách ngươi giáo huấn hắn lúc nãy khiến ta cảm thấy rất lạ. Ta không thể miêu tả rõ ràng, nhưng nói chung là ta không thích, thậm chí còn cảm thấy hơi sợ. Nhớ lại khi chúng ta ở Phỉ Thúy Cư, sau bữa cơm, chúng ta gặp ba người trẻ đang cãi vã. Ngươi đã dạy dỗ một người trong số đó, thậm chí còn động tay đánh hắn, nhưng khi đó ta không cảm thấy gì lạ, cũng không có cảm giác sợ hãi như bây giờ. Cát Đông Húc lặng người, nhìn Ngô Di Lị một lúc lâu mà không nói. Hắn biết cô đang nói về sự tức giận mà hắn đã kiềm chế, nhưng hắn không biết làm thế nào để giải thích với cô. Dưới bầu trời đêm ở thành Lâm Châu, khắp nơi đều sáng đèn, xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc. Cảnh tượng này nhìn qua còn phồn hoa hơn cả ban ngày. Một đám mây đen kịt bị bóng đêm nhuộm thành màu đen lờ lửng trên bầu trời thành Lâm Châu. Ở khoảng không xa xôi, dưới đám mây ấy, Cát Đông Húc nhìn xuống thì các ngôi nhà thắp đèn sáng, xe cộ và người đi lại như những con giun dế đang bò lổm ngổm. Mọi thứ nhỏ bé đến nỗi chỉ cần hắn khẽ vung tay hay dẫm mạnh một bước, phía dưới sẽ trở thành vùng đất hoang tàn. Những sinh linh ấy sẽ chỉ còn lại đống xương vỡ, thịt giữa. Hắn cảm nhận được một loại quyền lực tuyệt đối, sự khống chế sinh tử của mình, đứng cao ngạo trên thế giới, tựa như một vị thần cai quản. Cái cảm giác ấy trỗi dậy trong lòng. Ngươi thay đổi. Đột nhiên, thanh âm của Ngô Di Lệ vang lên trong đầu hắn. Cát Đông Húc giật mình, cảm giác như bị một xô nước lạnh dội vào người. Đôi mắt hắn nhìn đám mây xa xôi đang lơ lửng, và trong một khoảnh khắc, chúng như dừng lại giữa không trung. Ta tưởng rằng mình chỉ đang đối diện với sự tàn nhẫn, tôi luyện trong bóng tối và khát khao chiến thắng, nhưng thực tế không phải vậy. Sức mạnh này khiến ta dần quên đi bản chất con người của mình. Ta bắt đầu xem sinh mạng của họ như những con giun dế, như những thứ vô nghĩa. Ngôi lão sư có lẽ cảm nhận được điều này, vì ta không còn là một đồng loại của nàng nữa. Ta đã ở một vị trí quá cao, quá xa vời, và nhìn những người dưới thấp như những sinh vật thấp hèn. Cát Đông Húc đứng trên đám mây không động đậy, như bị chôn vùi trong suy nghĩ suốt một thời gian dài. Một hồi lâu sau, khi nhìn xuống, ánh mắt hắn dần thay đổi, trở nên dịu dàng, thậm chí có một cảm giác phức tạp khó mà diễn tả bằng lời. Đám mây dần dần hạ xuống, như thể theo những biến chuyển trong ánh mắt hắn, lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Cát Đông Húc rời xuống một góc tối gần trạm xe lửa. Từ trong góc tối bước ra, hắn đi tới trạm xe lửa và mua vé đi Ôn Châu. Dưới màn đêm, chiếc xe lửa lao nhanh trên mặt đất Giang Nam. Xa xa, từng ánh đèn từ cửa sổ xe vụt qua, tượng trưng cho những thôn xóm, thị trấn, cùng với những chiếc ô tô đằng bon bon trên mặt đất. Trong khoang xe, từng bóng người, từng gương mặt lướt qua trước mắt, thật đến nỗi như thể mọi thứ đang chuyển động ngay trước mắt hắn. Không còn là Cát Đông Húc đang đứng trên cao nhìn ngắm thế giới như một vị thần, mà chỉ cần hơi giơ tay nhấc chân là có thể thay đổi cả cục diện. Còn bây giờ hắn chỉ là một người bình thường, hòa nhập vào thế giới trần tục. Ngồi trong khoang xe, ánh sáng trong mắt Cát Đông Húc lộ ra một vẻ sáng tỏ. Hắn còn quá trẻ, cuộc sống chưa trải qua nhiều, nhưng sức mạnh của hắn lại quá lớn. Hắn chưa bao giờ hạ thấp mình để hòa nhập vào thế gian này. Hắn sống trên mây, nhìn xuống thế gian. Lâu dần, hắn đã quên đi xuất thân của mình, quên mất rằng hắn cũng từng là một phần của thế giới này. Đây mới chính là nơi nguy hiểm nhất mà một siêu cường giả như hắn có thể vấp phải. Tốc độ của chuyến xe lửa đến Ôn Châu nhanh hơn nhiều so với trước kia. Trước đây, Cát Đông Húc phải mất 6 giờ đi xe lửa từ thành phố tỉnh đến huyện Sương Khê, và chỉ có thể đến thị trấn vào sáng hôm sau. Thành Ôn Châu đứng ở huyện Sương Khê sẽ đến sớm một chút, nhưng cũng phải là sáng sớm. Tuy nhiên, 5 năm sau ngày hôm nay, Cát Đông Húc đã tới Ôn Châu vào lúc đêm khuya. Xuống khỏi xe lửa, xung quanh ồn ào tấp nập với đám đông. Trong đám người đó, Cát Đông Húc có một cảm giác thân thuộc khó tả. Đã có một thời, hắn cũng từng qua lại nơi này, chen lấn trong đám đông. Chỉ là sau một thời gian ngắn ngủi, hắn đã dần quên đi những ngày tháng đó. Ra khỏi ga, Cát Đông Húc gọi một chiếc taxi đi đến bờ Giang Nam Âu Giang. Hắn nói với tài xế, trước khi vào Hồ Tô Bà để bế quan, Can Đông Húc từng nói với Tường Lệ Lệ rằng sẽ mua nhà ở khu vực thị trấn, không muốn phải chịu khổ. Sau đó Đại Tây đã dẫn Tường Lệ Lệ đi mua một căn nhà ở khu vực xa hoa, chính là bờ Giang Nam Âu Giang. Bờ Giang Nam Âu Giang, đó đúng là nơi dành cho người có tiền. Không chỉ môi trường xung quanh mà phong cảnh cũng thật tuyệt vời. Nếu không có hơn triệu dòng dõi thì đừng nghĩ đến chuyện sống ở đó. Tài xế nghe xong, hai mắt sáng lên, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Cát Đông Húc cười nhẹ, trong lòng có chút ngạc nhiên. Năm đó, mặc dù Tưởng Lệ Lệ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua căn nhà đó, nhưng so với mức giá trên 10 triệu thì vẫn còn kém xa. Cát Đông Húc không biết rằng, suốt mấy năm hắn không ở đây, giá nhà trên toàn quốc đã tăng vọt. Căn nhà mà Tưởng Lệ Lệ mua khi đó giờ đây đã tăng giá gấp mấy lần. Bờ Giang Nam Âu Giang nằm trong đoạn nội thành của Âu Giang, Ôn Châu, dựa vào núi Lâm Giang, nơi náo nhiệt bên trong lại có tĩnh lặng, thật sự là một thế ngoại đảo nguyên. Đêm khuya, bờ Âu Giang ở Giang Nam, trong một tòa biệt thự sang trọng, ánh đèn vẫn lơ lói qua cửa sổ thủy tinh lớn chiếu sáng căn phòng bên trong. Qua những hàng cây xanh, có thể mơ hồ nhìn thấy hai người nữ tử thướt tha duyên dáng đang bưng ly rượu đỏ đối ẩm với nhau. Đại Tây, thời gian gần đủ rồi, Viên Lệ nói, uống cạn chén rượu còn lại rồi lên tiếng, trở lại một chút đi. Ngược lại, sang năm là thứ bảy, ngươi không cần phải đi làm, ta ở đây cũng không có bằng hữu nào, rất nhàm chán. Đại Tây mỉm cười, lại rót thêm cho Viên Lệ một chén rượu. Kỳ thực, Húc Đằng ô tô bây giờ đã vào quỹ đạo rồi, lượng tiêu thụ cũng tăng mạnh. Có Lâm Lương Hải, vị lão tổng này ở đó, người hoàn toàn có thể yên tâm buông tay. Thời gian nhàm chán có thể qua Australia, ngơ ngác một chút, dù sao nơi đó. Viên Lệ nói, ta muốn sớm gặp được Cát gia. Đại Tây dưa ly rượu đỏ lên, cùng với Viên Lệ, rồi cắt lời nàng, khi nói ánh mắt nàng ánh lên sự nhớ nhung, tình cảm sâu đậm. Cát gia, Viên Lệ hơi run lên, thân thể mềm mại. Đúng vậy, Cát gia. Lệ, lẽ nào ngươi không muốn hắn sao? Hắn là một người đàn ông đặc biệt, mạnh mẽ như vậy, không ai có thể như hắn, khiến tim ta kịch liệt nhảy lên, khiến ta khát vọng thần phục, muốn ở bên hắn. Đại Tây nói, giọng điệu đầy sự tha thiết, ta đương nhiên cũng muốn hắn. Tuy nhiên, Đại Tây ngươi biết đấy, ta đã ly hôn, hắn đã cho ta quá nhiều rồi, sau này chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy hắn, thực ra ta cũng đã rất thỏa mãn. Viên Lệ thở dài, ánh mắt xuyên qua cửa sổ kính lớn nhìn ra màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng phản chiếu trên mặt sông Âu Giang chảy chậm chậm. Không, không phải lỗi của ngươi, Lệ, chuyện này là vì ngươi chưa gặp phải Cát gia cho nên. Đại Tây vừa nói, nhưng chưa kịp dứt lời thì chung cửa vang lên. Kỳ quái, muộn như vậy, sao còn có người đến gõ cửa? Đại Tây ngạc nhiên, sắc mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, rồi đứng lên, đi tới cửa sổ kính nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, một người đàn ông đứng chờ. Mặc dù khoảng cách khá xa và bóng tối bao trùm, nhưng Đại Tây vẫn nhận ra ngay lập tức Cát Đông Húc, không khỏi bật lên một tiếng a, rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Viên Lệ cũng theo chân chạy ra. Cát Đông Húc không dùng siêu năng lực mở cửa, chỉ lặng lẽ đứng đó, nghe những bước chân dồn dập ngày càng gần, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn. Cửa đột ngột mở ra, và ngay lập tức Cát Đông Húc cảm nhận được một cơ thể mềm mại ôm chặt lấy mình. Đại Tây ôm hắn thật lâu, chỉ đến khi Viên Lệ chạy tới, Đại Tây mới buông Cát Đông Húc ra, quay lại nói với Viên Lệ, Lệ, đến lượt ngươi rồi. Tuy nhiên, Viên Lệ không giống như nàng mà liều lĩnh nhào tới, mà đứng ngây ra tại chỗ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc, nước mắt bất giác lăn xuống. 5 năm đối với một người tu chân sống hàng trăm năm hoặc lâu hơn tự nhiên không phải là thời gian dài, nhưng đối với một người bình thường, đặc biệt là một người phụ nữ, 5 năm không chỉ là một quãng thời gian dài mà còn mang theo ý nghĩa của tuổi thanh xuân. Viên Lệ nhờ có sự giúp đỡ của Cát Đông Húc, thực tế trong suốt 5 năm qua nàng hầu như không hề già đi, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy mình ngày càng không xứng đáng với Cát Đông Húc. Lệ tỵ, khi Viên Lệ chỉ đứng đó im lặng để nước mắt lăn xuống trong khi nhìn Cát Đông Húc, thì Cát Đông Húc đã tiến lên ôm nàng vào lòng. Cát gia, lần này có được không? Trở lại phòng ánh mặt trời, Cát Đông Húc được rót một chén rượu đỏ. Đại Tây theo thói quen vòng ra sau lưng Cát Đông Húc, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, đôi môi đỏ mỏng khẽ mở ra. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn Cát Đông Húc đầy lửa nóng. Cát Đông Húc gật đầu, ừ, rất tốt, vậy ta phải nhường. Nhà ta có bồn tắm rất lớn, cho dù 4 người vào cùng cũng không cảm thấy chật chội. Tiếc là hôm nay Lệ Lệ không có ở đây, nhưng mà ta nghĩ có ta và Viên Lệ ở đây, Cát gia cũng nhất định sẽ hài lòng. Đại Tây nghe vậy, thấy Cát Đông Húc gật đầu, lập tức hớn hở nói. Viên Lệ ngay lập tức đỏ mặt. Tuy nhiên, Đại Tây đâu quan tâm đến điều đó, nàng lắc lư vòng eo như ma quái, đi tới kéo tay Viên Lệ. Viên Lệ bị Đại Tây lôi kéo tay, không thể tự chủ được liền theo nàng đi, nhưng trong lòng lại loạn nhịp. Cát gia, 10 phút sau gặp nhà. Đại Tây xoay người, ném cho Cát Đông Húc một ánh mắt quyến rũ. Cát Đông Húc, người vừa mới nếm trải quả cấm, lúc này đang ở trong giai đoạn cực kỳ ham muốn. Nhìn Đại Tây kéo Viên Lệ chuẩn bị đi, một bên là mỹ nữ tóc vàng, một bên là người phụ nữ trí thức xinh đẹp, bóng lưng thướt tha, eo cong vút, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một trận lửa nóng. suýt nữa không kiềm chế được mà đứng dậy đi theo. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc vẫn có chút kiên nhẫn. Hơn nữa, Đại Tây cũng đã nói như vậy, hắn tự nhiên không muốn để cho thế lực ngầm của Australia coi thường mình. Một người của Cát gia, 10 phút sau, Cát Đồng Húc đúng giờ lên lầu. Tiếp theo, tất nhiên là một trận đại chiến giữa những yêu nữ, mùa xuân, giang nam thường hay mưa. Sáng sớm, mưa rơi lộp bộp trên mặt đất. Cát Đồng Húc nằm trên giường lớn, hai đôi chân trắng mịn như tuyết áp lên người hắn. Cổ bị hai cánh tay ngọc ôm chặt. Nhớ lại tối qua cả đêm hoang dân vô độ, Cát Đồng Húc cảm thấy mình như bị rút sạch sức lực. Quả thật, hắn cảm thấy như đã bị kiệt sức. Liên tiếp hai buổi tối làm việc chăm chỉ, dốc sức rèn luyện thân thể ba người phụ nữ. Nếu không phải hắn có tu vi cao thâm, lại am hiểu sâu sắc về sinh tử, thì hôm nay e là chẳng thể nào ngồi dậy được từ trên giường. Đương nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu. Cát Đồng Húc cần phải chịu đựng một chút gian khổ. Nhưng sau này, khi Liễu Dây Dao cùng các nàng chính thức bước vào con đường tu hành, lúc đó âm dương tụ hợp, như dòng nước chảy giữa họ, sinh sôi nảy nở, không ngừng phát triển. Cát Đồng Húc không những sẽ không còn vất vả nữa, mà còn có thể hưởng thụ lợi ích vô cùng to lớn từ sự giao hòa này. Hiện tại, với ba người phụ nữ mà hắn từng có âm dương đoàn tụ, xét về điều kiện tiên thiên thì không tệ, nhưng địa cầu lại đầy rẫy trọc khí, linh khí thì thưa thớt. Dù có thiên phú hơn người, từ bé ẩn cư nơi núi sâu để tu luyện, đời này họ cũng chẳng có được những thủ đoạn vượt trội, chỉ hơn người bình thường chút ít mà thôi. Huống chi những người sống trong thế tục không có cơ hội tiếp xúc với tu hành chi đạo. Cả ba nàng Liễu Dây Dao đều ở trong hoàn cảnh này, vừa không tu hành, dù có điều kiện tiên thiên cũng dần trở thành bình thường. May mắn thay, họ đã gặp Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc không tiếc dùng tinh khí của mình để rèn luyện tầm bộ các nàng, giúp họ như được sống lại, một lần nữa tỏa sáng sự sống mạnh mẽ. Đang lúc Cát Đồng Húc chìm đắm trong suy nghĩ, hai nữ nhân bên cạnh gần như cùng lúc động đậy, đã tỉnh rồi. Cát Đồng Húc thu lại tâm tư, mỉm cười hỏi. Viên Lệ nhẹ nhàng đáp, ngón tay vẽ một đường trên ngực Cát Đồng Húc. Đại Tây lại phản ứng hoàn toàn trái ngược, ngay lập tức vươn người ôm chặt lấy eo Cát Đồng Húc. Dù Cát Đồng Húc có mạnh mẽ đến đâu, so với một cường giả kim đan lão tổ thì cũng không thể bỏ qua sự khiêu khích của Đại Tây. Khi nàng ta làm vậy, Cát Đồng Húc đương nhiên không thể nhân nhượng, nên rất nhanh trong phòng lại vang lên tiếng động của một trận đấu quyết liệt. Mãi cho đến khi Đại Tây và Viên Lệ thở hổn hển cầu xin tha thứ, Cát Đồng Húc mới dừng lại. Đáng tiếc Lệ Lệ không có ở đây, nếu không thì càng thú vị. Đại Tây thỏa mãn, nàng ngồi lên lồng ngực Cát Đồng Húc, nói, đúng rồi, Lệ Lệ đi đâu rồi? Sau một đêm chiến đấu, sáng hôm sau lại tiếp tục. Cát Đồng Húc vẫn chưa kịp hỏi về tình hình của Tường Lệ Lệ. Nàng muốn làm một chương trình có liên quan đến người Ôn Châu tại các nơi trên thế giới. Vì vậy, tranh thủ thời gian gần đây, nàng đã đi du lịch thế giới, tìm hiểu tình hình cuộc sống của người Ôn Châu ở khắp nơi. Đại Tây đáp, nàng thật là có kế hoạch, nhưng sao lại chỉ có một mình? Cát Đồng Húc nghe vậy liền hỏi. Người Ôn Châu từ xưa đã có truyền thống lang bạt khắp nơi, tinh thần khai phá, ít nhất có hơn 600.000 người Ôn Châu đang làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Với tư cách là người Ôn Châu, Cát Đồng Húc đương nhiên hiểu rõ điều này và cũng tán thành việc Tưởng Lệ Lệ làm chương trình này. Tuy nhiên, không khỏi lo lắng cho sự an toàn của nàng. Yên tâm đi, Cát gia, ta đã phái một nữ bảo tiêu đi theo bảo vệ nàng rồi. Hôm kia, nàng còn gọi điện cho ta, nói rằng cách nàng đã kết thúc chuyến du lịch ở Âu Châu, sắp bay đến San Francisco. Nơi đó có rất nhiều người Hoa. Đại Tây đáp, San Francisco. Cát Đồng Húc hơi ngạc nhiên, thân thể hơi run lên. Nước Mỹ, nơi hắn duy nhất đã đặt chân đến, chính là thành phố San Francisco. Lần đó, hắn đến nơi chỉ vì tìm kiếm người tị nạn, một cô gái tên là Nicole. Vào ngày thứ hai, trên chuyến bay từ San Francisco, Cát Đồng Húc ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Kể từ khi sự việc trước kia được làm sáng tỏ, Cát Đồng Húc không còn tùy ý thi triển pháp thuật nữa. Hắn cố gắng sống như một người bình thường. Vì vậy, lần này đi San Francisco, hắn không chỉ không cưỡi mây đạp gió bay qua Thái Bình Dương, mà ngay cả khoang hạng thương gia cũng không chọn, chỉ tùy tiện mua vé khoang phổ thông. Bên cạnh hắn là một đôi nam nữ trẻ tuổi, hình như là lần đầu tiên rời khỏi đất nước, suốt dọc đường đều rất hưng phấn, phải một lúc lâu mới dừng lại. Khoang hạng thương gia có hành khách đột ngột mắc bệnh, cần thầy thuốc hỗ trợ. Tiếng thông báo vang lên từ hệ thống phát thanh, âm thanh dồn dập khiến mọi người chú ý. Ngay sau đó, nữ tiếp viên hàng không vội vã đi đến hỏi thăm. Cát Đồng Húc vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi nghe thấy lời gọi, hắn đứng dậy bình thản nói, ta là thầy thuốc, có thể giúp đỡ đôi chút. Thật tuyệt vời, cảm ơn ngươi, xin mời theo ta. Nữ tiếp viên tóc vàng mắt xanh nhìn thấy Cát Đồng Húc đứng dậy, hơi run rẩy bước theo phía sau, nhưng tình thế khẩn cấp, nàng cũng không kịp hỏi thêm, vội vàng dẫn hắn đến khoang hạng thương gia. Khi nữ tiếp viên hàng không dẫn Cát Đồng Húc tới khoang hạng thương gia, thì từ phòng vệ sinh khoang phổ thông, một người đàn ông trung niên da trắng bước ra, vội vã hướng khoang hạng thương gia đi tới. Trong khoang hạng thương gia, một người đàn ông mập mạp, khoảng 50 tuổi, tóc bạc, là người da trắng, đang nằm thẳng trên lối đi. Trước mặt hắn, trên mặt đất, có một đống đồ vật dơ bẩn mà hắn vừa ói ra. Cát Đồng Húc, với tu vi hiện tại của mình, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra người đàn ông tóc bạc này gặp vấn đề ở đại não. Hắn không khỏi nhíu mày, vì đại não là bộ phận phức tạp và quan trọng nhất của cơ thể. Nếu người này mắc bệnh nghiêm trọng, dù hắn có thể xử lý, nhưng cũng sẽ phải hao tâm tổn sức không ít. Cát Đồng Húc nín thở, bước tới gần, rồi ngồi xuống, cầm tay người đàn ông tóc bạc, chuẩn bị bắt mạch. Một mặt, hắn không muốn gây sự chú ý quá mức. Mặt khác, bệnh tim của người này liên quan đến đầu óc, nên hắn muốn xem xét kỹ càng hơn. Trực tiếp bắt mạch sẽ chính xác hơn. Ngươi là trung y sao? Một người trẻ tuổi, đứng gần người đàn ông tóc bạc, bất ngờ cau mày hỏi, vẻ mặt không hài lòng. Đúng vậy. Cát Đồng Húc gật đầu đáp, cảm ơn ngươi, nhưng phụ thân ta không cần trung y. Người trẻ tuổi nói, tỏ ra không muốn sự can thiệp. Ngươi có phải bị vấn đề ở đại não không? Nếu như hiện tại ta ra tay, còn có thể giúp ngươi chữa trị tận gốc. Nhưng trước khi làm, ta cần hỏi ngươi một câu, ý của ngươi có giống với con trai ngươi không? Cát Đồng Húc không trả lời mà nhìn thẳng vào người đàn ông tóc bạc, hỏi. Người đàn ông tóc bạc lúc này vẫn còn có ý thức, hơi mở miệng và dùng tiếng Anh trả lời, đúng vậy. Cát Đồng Húc nghe vậy không hề tức giận, chỉ mỉm cười nhạt, buông tay khỏi cổ tay người kia, rồi đứng lên. Hắn liền hướng về nữ tiếp viên hàng không, người đang có chút lúng túng, mà nói, xin lỗi, tiểu thư, ta không sao, chuyện này không liên quan đến ngươi. Cát Đồng Húc đáp lại, ngươi nhìn kìa, thầy thuốc đã đến rồi, hy vọng ông ấy có thể giúp được. Hắn mỉm cười với nữ tiếp viên, dù chỉ là một nụ cười rất bình thường, nhưng nữ tiếp viên không khỏi cảm thấy một cơn hoa mắt, tim đập nhanh mà không thể kiểm soát. Cát Đồng Húc nói về thầy thuốc là người đàn ông trung niên, vừa vội vàng bước ra từ phòng rửa tay. Sau đó, Cát Đồng Húc quay lại chỗ của mình, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Về phần nữ tiếp viên, sau đó cô tìm đến hắn nhiều lần, một lần là cố tình đến thông báo cho hắn biết vị khách kia tạm thời không có việc gì. Những lần sau đó, cô lại dò hỏi hắn có muốn uống cà phê hay không, khiến cho người trẻ tuổi bên cạnh Cát Đồng Húc phải hâm mộ không ngừng. Sau 2 giờ, máy bay cuối cùng hạ cánh an toàn tại sân bay San Francisco Point. Khi máy bay vừa chạm đất, Cát Đồng Húc liền cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Đó là khí tức của chiếc hoa tai phỉ thúy mà hắn đã tặng Tưởng Lệ Lệ, hiện còn lưu lại trên đồ vật của nàng. Cát Đồng Húc khẽ nhìn về phía đó, nhận thấy phương hướng ấy chính là khu phố tàu San Francisco. Hắn không khỏi nghĩ đến mục đích chuyến đi của Tưởng Lệ Lệ, và gần như xác định nàng chắc chắn đang ở khu Chinatown này. Cát Đồng Húc gọi một chiếc taxi, tài xế là một người da đen. Người tài xế rất thích nói chuyện, vừa thấy Cát Đồng Húc liền bắt đầu nói không ngừng về Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li và những thế võ hoa tay múa chân, nhiều lần suýt nữa tông vào xe phía trước. May mà Cát Đồng Húc bình tĩnh, không hề dao động. Nếu là một hành khách khác, e là họ sẽ sợ hãi và hét lên muốn xuống xe. Chinatown ở San Francisco là khu phố tàu lớn nhất ở Mỹ, có lịch sử hơn 120 năm, cổng và có một chiếc cổng chào kiểu Trung Hoa màu xanh đậm với đôi sư tử đá ở hai bên, trên đó khắc chữ lớn tôn tiên sinh thiên hạ vì là công, là biểu tượng của Chinatown, cũng là biểu tượng của Chinatown, cũng là biểu tượng của dân tộc Hoa Hạ. Chinatown rất nhộn nhịp, người qua lại tấp nập. Đứng ở cửa Chinatown, Cát Đồng Húc đã cảm nhận được rõ ràng khí tức của Tưởng Lệ Lệ, trong lòng không khỏi kích động. Xuyên qua đám đông, Cát Đồng Húc nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của nàng, khuôn mặt quen thuộc. Tuy nhiên, Tưởng Lệ Lệ không nhìn thấy hắn, vẫn cứ đi. Mãi đến khi khoảng cách còn chừng 10 mét, nàng tựa hồ đột nhiên cảm nhận được điều gì, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cát Đồng Húc đứng yên. Sau đó, nàng ngây người, mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc, như thể toàn bộ thế giới chỉ còn lại người đàn ông này, người mà nàng đã nhớ thương vô số đêm. Húc ca. Đột nhiên, Tưởng Lệ Lệ giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy về phía Cát Đồng Húc, rồi bất ngờ nhào vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Nước mắt nàng đã sớm không còn cầm được, lặng lẽ rơi xuống. Tưởng Lệ Lệ vẫn như xưa, đầy đặn và mềm mại, ôm trong lòng hắn cảm giác thật đầy đặn, ấm áp. Húc ca, sao ngươi lại ở đây? Sau một hồi lâu, Tưởng Lệ Lệ mới rời khỏi ngực Cát Đồng Húc, nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin, hỏi, đương nhiên, là đến tìm ngươi. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, tìm ta? Tưởng Lệ Lệ mở lớn miệng, đúng vậy, ta đến Ôn Châu thành phố, Đại Tây và những người khác nói cho ta biết, ngươi đã đi San Francisco, vì thế ta đã chạy đến đây. Cát Đồng Húc mỉm cười giải thích. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, trái tim nàng như được ngọt ngào vỗ về, cảm giác như mọi thứ trong nàng tan chảy, không nhịn được lại ôm chặt lấy hắn. Được rồi, rất nhiều người đang nhìn kìa. Cát Đồng Húc dù rất muốn ở lại trong vòng tay nàng, nhưng cũng biết đây là khu phố người Hoa, đông đúc người qua lại. Hơn nữa, phía sau Tưởng Lệ Lệ còn có một nữ bảo tiêu tóc vàng đang nhìn hắn với ánh mắt đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Nữ bảo tiêu tóc vàng này không ai khác chính là người năm đó cùng Cát Đồng Húc trong chuyến du ngoạn xa hoa trên du thuyền Đại Tây tại Úc, người đã từng hầu hạ Đại Tây trong bộ bikini thôi. Vì thế, Nữ bà Tiêu này biết rõ Cát Đông Húc và cũng hiểu hắn là một người mạnh mẽ, đầy bí ẩn. Tưởng Lệ Lệ từ trước đến nay vốn mạnh mẽ, dám làm dám chịu, ngay cả khi làm công việc dẫn chương trình, cô càng thêm tự tin, chẳng hề cảm thấy ngượng ngùng. Dù vậy, khi nghe lời nói của Cát Đông Húc, cô vẫn rời khỏi lồng ngực của hắn, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Chào ngài, Cát gia. Cô gái tóc vàng lúc này mới tiến lên, cung kính nói, ngươi đã vất vả rồi, Anna. Cát Đông Húc mỉm cười, giờ ngươi đã tự do, hãy thoải mái tận hưởng chuyến hành trình tại nước Mỹ. Về chuyện tiền bạc, ngươi không cần phải lo lắng. Hắn nói rồi trực tiếp đưa cho Anna một tấm thẻ vàng. Đuổi theo Anna phía sau, Cát Đông Húc vốn định bồi Tường Lệ Lệ đi dạo một vòng quanh khu Chinatown, nhưng không ngờ cô nàng này lại nóng ruột hơn hắn nhiều. Vừa rời khỏi Anna, khi mặt trời còn treo cao trên bầu trời, Tường Lệ Lệ liền lập tức lôi kéo hắn đi đến khách sạn của nàng. Tường Lệ Lệ vóc dáng vẫn đầy đặn và cuốn hút như xưa, không khác gì so với hình ảnh mà Cát Đông Húc vô tình thấy nàng năm đó tại đại tử điếm ở Sương Khê. Tường Lệ Lệ rất chủ động và cũng vô cùng thoải mái, giống như đại tây vậy. Thậm chí vóc dáng của nàng có nét tương đồng với phụ nữ phương Tây, nhưng làn da thì mịn màng, chẳng hề có dấu vết của thời gian. Nàng như tơ lụa, không một chút dấu vết của tuổi tác. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao, phía dưới là những ngôi nhà với ánh đèn chiếu sáng, lại nhìn nữ nhân đang nằm ngủ say sưa trên người mình. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, thỏa mãn và hạnh phúc, tay nhẹ nhàng vuốt qua đường cong mềm mại của nàng. Hay là đây chính là điều nguyện ước, uyên ương, không phải tiên giới? Cát Đông Húc mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Lần đại chiến này, Cát Đông Húc đã tiêu tốn không ít tinh khí. Dù với tu vi của hắn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt một phen, nhưng giờ đây, hắn không còn cảm giác gấp gáp hay nguy hiểm như khi ở Hoắc Lâm Động Thiên. Không còn phải sống trong căng thẳng và lo âu ngày đêm, hắn chỉ đơn giản thả lỏng, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống thư giãn hiếm có này. Tu hành có nghĩa là buông lòng và hòa hoãn, có sự kết cấu và độ cân bằng. Hoắc Lâm Động Thiên, trong mấy năm qua, Cát Đông Húc mặc dù tu vi tăng tiến nhanh chóng, nhưng với thời gian lâu dài như vậy, ắt sẽ gặp phải sự cố. Hiện tại, trong khoảng thời gian này, Cát Đông Húc đang tĩnh lặng lại, nhìn như là buông lơi việc tu hành, nhưng thực ra là tự nhiên hòa hợp, không cố gắng, nhưng lại đạt được đạo lý. Khí hậu San Francisco ấm áp, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Khi Cát Đông Húc tỉnh lại, ánh sáng mặt trời đã phủ lên thành phố San Francisco, một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Gần thành phố phồn hoa, không xa là biển Thái Bình Dương màu xanh và bãi cát vàng chảy dài, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Tưởng Lệ Lệ lười biếng mở mắt, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi kêu lên một tiếng nha, rồi vội vàng ngồi dậy, thân thể trần truồng bước xuống giường. Khi nhìn thấy thân thể đầy đặn mềm mại của Tưởng Lệ Lệ, nàng vội vã bước vào phòng tắm. Cát Đông Húc xích chút nữa không thể nhẫn nại, muốn đứng dậy ôm nàng trở lại giường. Tuy nhiên, cuối cùng Cát Đông Húc vẫn đè nén ham muốn trong lòng, sau đó từ từ đứng dậy bước xuống giường. Cát Đông Húc vừa xuống giường, Tưởng Lệ Lệ lại quay trở lại phòng ngủ. Trước tiên mặc quần áo đi được không? Cát Đông Húc nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ lại trở về trong trạng thái thân thể trần truồng, không nhịn được, miệng lưỡi khô khốc, cười khổ nói, không thích sao? Tưởng Lệ Lệ cố ý tạo dáng hỏi lại, nếu ngươi không muốn trời tối lại phải ra ngoài, tốt nhất đừng chọc ta. Cát Đông Húc nói. A, Tưởng Lệ Lệ kêu lên, ánh mắt có chút tinh nghịch. Khi Tưởng Lệ Lệ nghe thấy hai chữ trời tối, nàng lập tức hét lên một tiếng, nhưng cũng không kịp nhớ đến Cát Đông Húc, vội vàng mặc quần áo vào. Vừa mặc, nàng vừa hỏi, Húc ca, hôm nay ngươi có chuyện gì không? Cát Đông Húc đáp lại, còn ngươi có chuyện gì sao? Tưởng Lệ Lệ trả lời, đúng vậy, ta đang chuẩn bị một hồ sơ về người Ôn Châu trong chương trình tiết mục. Ngày hôm qua ta gặp một vị nghệ nhân nghiên cứu vàng dưa mộc điêu tại Chinatown. Ông ấy quê ở Ôn Châu, khi còn trẻ theo cha mẹ ra biển đến San Francisco. Ta đã hẹn gặp ông ấy, sáng nay sẽ đến cửa hàng của ông ấy để trò chuyện, nhưng không ngờ ngươi lại biết. Nếu ta biết ngươi muốn đến, ta đã không hẹn ông ấy. Cát Đông Húc đáp, đã hẹn thì không nên hủy, ta đến San Francisco vốn là để tìm ngươi. Nếu đã đến, ta sẽ ở lại 2 ngày cùng ngươi. Tuy nhiên, sau 2 ngày, ta còn phải đi nước Mark. Tưởng Lệ Lệ lại hỏi, ngươi vẫn chưa đi nước Mark sao? Nicole chắc chắn cũng giống như ta, thời gian dài không gặp ngươi, nàng nhất định rất nhớ ngươi. Nếu vậy, ngươi đi trước đi, không cần phải ở lại với ta. Vì Cát Đông Húc đã từng nói qua về Nicole khi còn bế quan, nên Tưởng Lệ Lệ biết được chuyện này. Cát Đông Húc trả lời, ta đã xuất quan rồi, cũng không vội vã trong lúc này. Thời gian sau này còn dài, hơn nữa, ta cũng đã đuổi Anna đi rồi, làm sao có thể yên tâm để ngươi, một cô gái xinh đẹp như vậy, ở lại San Francisco một mình được. Húc ca, ngươi thật tốt. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, suýt nữa thì tan chảy. Đi tới nước Mép phía sau, ta muốn về Bạch Vân Sơn, ngươi cũng phải về Bạch Vân Sơn một chuyến, vì vậy kế hoạch du lịch thế giới tạm thời phải hoãn lại. Sau khi tới Bạch Vân Sơn, ngươi lại tiếp tục kế hoạch của mình. Cát Đông Húc nói, Bạch Vân Sơn, ta đi Bạch Vân Sơn làm gì? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, mơ hồ đoán ra một phần, trái tim không khỏi lo lắng, miệng khô lưỡi ráo. Làm sao vậy? Chúng ta đã như vậy rồi, lẽ nào ngươi định thay đổi ý định? Cát Đồng Húc cười, vuốt nhẹ mũi Tưởng Lệ Lệ. Làm sao có thể vậy? Trừ khi ngươi không cần ta nữa. Tưởng Lệ Lệ lập tức nói, vậy thì không phải. Ngươi bây giờ là nữ nhân của ta. Cát Đồng Húc, đương nhiên phải cùng ta về gặp cha mẹ, còn phải cùng ta cúng tế sư phụ, gặp đồng môn sư huynh và môn nhân. Cát Đồng Húc cười nói, a, này, này, ta. Mặc dù đã sớm đoán được một phần, nhưng khi nghe Cát Đồng Húc nói như vậy, Tưởng Lệ Lệ vẫn không kìm được tay chân luống cuống, lo lắng biết rối bời. Yên tâm đi, ba mẹ ta là người rất tốt, còn đồng môn, ngươi càng không cần lo lắng. Ta là trưởng môn nhân, ngươi là trưởng môn phu nhân, nên người căng thẳng chính là bọn họ. Cát Đồng Húc cười nói, được rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy rất hồi hộp. Tưởng Lệ Lệ đáp, được rồi, không phải còn có ta sao? Cát Đồng Húc biết Tưởng Lệ Lệ vẫn có chút tự ti, liền ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng. Tưởng Lệ Lệ bị Cát Đồng Húc ôm vào trong ngực, tâm trạng căng thẳng lúc này mới dần dần lắng xuống. Được rồi, ngươi không phải có hẹn với người khác sao? Hãy nhanh lên một chút đi. Cát Đồng Húc nhìn thấy tâm tình của Tưởng Lệ Lệ đã ổn định, lúc này mới buông tay ra, cười nói, a, ta suýt nữa quên mất rồi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy lập tức kêu lên, vội vã trở về phòng tắm. Cát Đồng Húc nhìn thấy dáng vẻ vội vã của nàng, không khỏi bật cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Năm đó tính cách của nàng cũng là như vậy. Sau khi vội vã rửa mặt xong, hai người nhanh chóng ăn một bữa sáng đơn giản tại tử điếm, rồi ra đại sảnh chuẩn bị đi Chinatown. Khi hai người vừa định rời khỏi đại sảnh, một chiếc xe hơi màu đen lớn dừng lại trước cửa tử điếm. Cửa xe mở ra, từ trong xe bước ra người Hoa ông trùm Cố Diệp Tằng cùng với Phương Khôn Toàn, một lão hữu của hắn ở San Francisco thuộc Hồng Môn. Phương Khôn Toàn chính là người mà năm trước, khi thê tử của Cố Diệp Tằng, Vũ Hân, tổ chức sinh nhật tuổi 40, Cát Đồng Húc đã có duyên gặp mặt. Khi hai người bước xuống xe và nhìn thấy Cát Đồng Húc cùng Tưởng Lệ Lệ đang chuẩn bị rời đi, họ không khỏi giật mình, bước chân chậm lại, rồi nhanh chóng tiến lên chào đón. Cát Đồng Húc thật sự không ngờ lại gặp được Cố Diệp Tằng và Phương Khôn Toàn ở đây. Khi thấy bọn họ đến chào, hắn chỉ cười khẽ, khuôn mặt mang theo chút nghi hoặc, rồi lôi kéo Tưởng Lệ Lệ tiến lên đón tiếp. Cát gia, đã lâu không gặp. Cố Diệp Tằng thấy khách sạn đông người, biết Cát Đồng Húc vốn là người ít nói, không muốn gây sự chú ý, chỉ bình thản bước tới, đưa tay bắt tay Cát Đồng Húc và khẽ gọi một tiếng, đã lâu không gặp, Vũ Hân và Nhất Nhiên vẫn khỏe chứ? Cát Đồng Húc mỉm cười hỏi, nhờ ngài phúc, họ đều rất khỏe. Cố Diệp Tằng đáp, vậy thì tốt, ta gần đây mới ra ngoài, chờ vài ngày nữa có thời gian, cùng Dây Dao đi Hương Cảng, mọi người tụ họp một chút. Cát Đồng Húc gật đầu nói, vậy thì tốt quá. Nhất Nhiên tiểu tử đó suốt ngày lẩm bẩm về ngài. Cố Diệp Tằng vui vẻ nói, ha ha, thật sao? Ta cũng rất nhớ tên tiểu tử đó. Cát Đồng Húc cười nói. Nói xong, Cát Đồng Húc lại đưa tay bắt tay Phương Khôn Toàn, sau đó giới thiệu qua về Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ là người dẫn chương trình, gần đây lại đang chuẩn bị một hồ sơ về người Ôn Châu trong ngành giải trí. Cô cũng đã dành thời gian nghiên cứu các nhân vật nổi danh trong giới người Hoa. Khi nghe Cát Đồng Húc giới thiệu, cô không khỏi sợ hãi. Trước mắt, Cố Diệp Tằng và Phương Khôn Toàn chính là những nhân vật quyền lực trong giới Hoa Kiều. Các ngươi cứ tiếp tục làm việc đi, ta gọi xe, giờ phải đi rồi, Cát Đồng Húc nói. Cát Đồng Húc đợi Cố Diệp Tằng cùng Tưởng Lệ Lệ sau khi chào hỏi xong, chỉ vào chiếc taxi vừa lái đến và dừng lại ở cửa tiệm rượu, rồi lên tiếng nói, Cát gia, San Francisco là quê hương của ta, ngài đã đến đây sao lại ngồi taxi? Ta sẽ giúp ngài sắp xếp phương tiện khác. Phương Khôn Toàn thấy là taxi, không khỏi hơi nhíu mày rồi nói, đa tạ, không cần đâu, như vậy rất tốt rồi. Cát Đồng Húc mỉm cười, nhẹ nhàng cắt lời. Phương Khôn Toàn định tiếp tục khuyên can, nhưng liếc mắt nhìn Cố Diệp Tằng bên cạnh, nhận được tín hiệu nên đành nuốt lời lại. Cát gia, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài nữa, mấy ngày này ta đều ở San Francisco, nếu ngài có việc gì cứ việc phân phó. Cố Diệp Tằng trong bóng tối lên tiếng khuyên nhủ Phương Khôn Toàn, tốt, lần trước ở nhà ngươi ta đã đưa danh thiếp, nếu không tìm được ngươi ta cũng có thể liên lạc qua đó. Cát Đồng Húc mỉm cười gật đầu, câu nói này thể hiện rõ thái độ lịch thiệp của Cát Đồng Húc. Mặc dù lần trước ở Hương Cảng mối quan hệ giữa Cát Đồng Húc và Phương Khôn Toàn chỉ bình thường, nhưng gặp lại lần này coi như là hữu duyên, vì vậy hắn cũng tỏ ra hết sức khách khí, tự nhiên không thể không cho Phương Khôn Toàn chút thể diện. Đúng, đúng, Cát gia có việc gì cứ việc tìm ta, ta nhất định sẽ tận tình giúp đỡ. Phương Khôn Toàn nghe vậy có chút cảm giác được sủng ái, mặt mày hớn hở. Cát Đồng Húc lần thứ hai cười gật đầu, sau đó kéo tay Tưởng Lệ Lệ tiến vào xe taxi. Nhìn chiếc taxi rời khỏi khách sạn, Phương Khôn Toàn mới hơi nhíu mày, nói với Cố Diệp Tằng, lão Cố, bạn gái của Cát gia không phải là Liễu Dây Dao sao? Nàng hiện giờ đã là một nhân vật đỉnh cao trong giới thời trang nữ, nếu để nàng biết chuyện này, ở vị thế của bọn họ, có mấy người phụ nhân chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, xét về giá trị hiện tại của Liễu Dây Dao, theo Phương Khôn Toàn, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể sánh bằng nàng. Là một nữ cường nhân như vậy, nàng làm sao có thể chịu đựng được việc nam nhân của mình lại có những nữ nhân khác bên ngoài, huống chi Liễu Dây Dao và Vũ Hân lại là chị em thân thiết. Vì vậy theo Phương Khôn Toàn, Cát Đông Húc dám ngay trước mặt Cố Diệp Tằng và hắn mà công khai kéo tay một cô gái khác quả thật là gan lớn. Lão Phương, chuyện của Cát ra sao có thể là chuyện ngươi và ta có thể bàn luận? Ngươi đã quên ngày đó tại nhà ta Đại Tây đối với hắn như thế nào không? Và câu nói đó ngươi nhớ phải giữ kín trong lòng. Cố Diệp Tằng nghe Phương Khôn Toàn ngầm phê bình đời sống riêng tư của Cát Đông Húc, không khỏi sắc mặt biến sắc, vội vàng nói: đúng vậy, cũng chỉ có thể nói thế, nhưng mà lời này ta cũng chỉ nói riêng với ngươi thôi, không thể để người khác nghe được. Phương Khôn Toàn nhớ lại ngày đó thái độ của Đại Tây và những người như Katerina, một tay phe tài chính của Mark đối với Cát Đông Húc, sắc mặt cũng thay đổi, cười mỉa mai nói: lời này ta cũng không muốn nghe. Đối với Cát gia, ta thực sự bày tỏ lòng tôn trọng từ đáy lòng. Người lén lút thảo luận chuyện riêng của hắn với ta, trong lòng ta hết sức không thoải mái. Cố Diệp Tằng lên tiếng: được rồi. Phương Khôn Toàn liếc nhìn Cố Diệp Tằng, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ. Đến giờ hắn thực sự vẫn chưa hiểu rõ về Cát Đông Húc, chỉ biết hắn là sư đệ của Dương Ngân Hậu Dương gia, giống như Đại Tây và một vài người quyền lực khác, họ đều rất cung kính với hắn, nhưng cụ thể là thế nào Phương Khôn Toàn cũng không rõ. Đúng rồi, Cát gia không phải là sư đệ của Dương gia sao? Lần trước khi Niết Nhiên gặp chuyện, chính hắn đã giúp một tay, hẳn là có vài phần bản lĩnh. Người nghĩ lần này có thể mời hắn ra tay không? Nghĩ đến Cát Đông Húc là sư đệ của Dương Ngân Hậu, trong lòng Phương Khôn Toàn không khỏi hơi động. Cát gia là người nào? Loại chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền hắn? Cố Diệp Tằng dù có muốn hay không cũng liền xua tay nói: ta nói lão Cố, đây là chuyện nhỏ sao? Chúng ta chưa phản kích, nhưng San Francisco có lẽ sắp phải nhường bước cho người rồi. San Francisco này từ trước đến nay luôn là trọng địa của chúng ta Hồng Môn, sao có thể để các bang phái khác ức hiếp chúng ta? Phương Khôn Toàn lập tức bất mãn, trừng mắt nói: cái gì gọi là không phản kích? Ngươi cho rằng lần này ta đến đây chỉ để chúc thọ Trình lão ca 80 tuổi sao? Ta cũng là để bàn chuyện này mà. Cố Diệp Tằng nói tiếp: ta đã liên lạc với Dương gia đại đệ tử Âu Dương Mộ Dung, chỉ là gần đây hắn có việc ở sư môn, phải đợi một thời gian nữa mới có thể đến. Ngươi không phải cũng đã mời đại sư Vương Nhất Mộc rồi sao? Những người khác cũng có thể mời được một số kỳ nhân dị sĩ, tuy ít hay nhiều nhưng đều có. Đúng rồi, ta vừa nghe nói Trịnh lão ca lần này đã mời được Trần gia đằng từ Ấn Độ. Cố Diệp Tằng lên tiếng: Âu Dương Mộ Dung, đại danh ta đã nghe qua, nghe nói kỹ thuật bắn súng của hắn rất lợi hại, nhưng người cũng biết thời đại khác nhau, chuyện như vậy không tiện dùng súng. Vương Nhất Mộc đại sư quả thật có chút bản lĩnh, nhưng ông ấy am hiểu nhất là về phong thủy, còn trong giao đấu thì e là không bằng người khác. Còn Trần gia đằng thì quả thật là một nhân vật lợi hại, nhưng chẳng phải hắn đã sớm lánh đời, không hỏi thế sự sao? Hơn nữa nghe đồn trước đây hắn cũng bị thương, Trịnh lão ca đã mời hắn mấy lần rồi nhưng hắn đều từ chối, nói rằng đang bế quan tại Hồ Tô Ba, không thích đi lại xa xôi, vậy mà lần này hắn lại đáp ứng, thật là kỳ lạ. Phương Khôn Toàn nói: ta cũng vừa nhận được tin, có người nói Trịnh lão ca đã đại thọ 80 tuổi, chắc hẳn Trần gia đang sẽ đến. Cố Diệp Tằng đáp lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên: tông tròn người Hoa ở hải ngoại tuy rộng nhưng đến mức độ này thì lại rất nhỏ. Trần gia Đằng là một nhân vật nổi tiếng trong thế hệ trước, tiếng tăm vang dội, chỉ là trong chiến tranh ông bị thương nặng, rất sớm đã truyền lại gia nghiệp cho con cái và ẩn cư tại Hồ Tô Ba, không còn ra ngoài nữa. Dần dần ông cũng không còn nổi tiếng trong thế hệ trẻ. Cố Diệp Tằng và Phương Khôn Toàn đều là những người Hoa hải ngoại thuộc tầng lớp đại phú hào, đồng thời cũng là những nhân vật lớn trong Hồng Môn, họ tự nhiên biết rõ về Trần gia Đằng và những chuyện liên quan đến hắn. Tuy nhiên Cố Diệp Tằng và Phương Khôn Toàn tuyệt đối không ngờ rằng vết thương mà Trần gia Đằng từng chịu đựng đã sớm được Cát Đông Húc chữa trị. Mấy năm qua Trần gia Đằng không rời Hồ Tô Ba là do Cát Đông Húc, và giờ đây khi Cát Đông Húc đã gọi điện cho hắn, Trần gia Đằng cũng đã xuất quan, không còn cần phải trấn giữ Hồ Tô Ba nữa. Hà, đúng rồi, Húc ca, ta suýt nữa đã quên mất, ngày hôm qua ta ở Chinatown hình như đã thấy Đồng Vũ Hân, nhưng chỉ thoáng một cái đã không thấy nàng đâu, ta tìm mãi mà không tìm lại được. Trong xe taxi, Tưởng Lệ Lệ lục một nói: thật sao? Cát Đông Húc nghe vậy hơi run lên, những chuyện cũ từ lâu không tự chủ mà lại hiện về trong đầu, nhưng rất nhanh Cát Đông Húc lại mỉm cười, không tiếp tục hồi tưởng nữa. Mỗi người đều có một giai đoạn thanh xuân, Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ, chỉ là không biết từ lúc nào Đồng Vũ Hân đã dần xa cách hắn, dọn nhà cũng không báo cho hắn biết. Thậm chí sau đó vì ba người bọn họ thi đại học, Cát Đông Húc đã cố ý luyện chế bùa chú, mượn danh nghĩa đi đạo quan cầu phúc cho họ, nhưng kết quả ba người trong đó Tô Thiến đã trực tiếp vào bùa chú thành một cục rồi ném đi, còn cười Cát Đông Húc mê tín. Dù Đồng Vũ Hân không công khai chế giễu hắn về sự mê tín đó, nhưng rõ ràng cũng đồng tình với Tô Thiến, tiện tay đưa bùa chú cho Tưởng Lệ Lệ. Thực ra, từ ngày đó, Cát Đông Húc và nàng cũng chẳng còn duyên nợ gì nữa. Sau này, Đồng Vũ Hân đến Mỹ, Cát Đông Húc cũng chỉ biết chuyện này qua lời Tô Thiến. Những chuyện sau đó, Cát Đông Húc ít khi nghĩ đến Đồng Vũ Hân, dù tình cờ nhớ lại, hắn cũng nhanh chóng không còn vương vấn nữa. Bây giờ đã qua nhiều năm, hắn đã trải qua bao sóng gió, sinh tử mày giũa, chỉ có thể quý trọng những người thật sự xứng đáng với tình cảm của hắn. Lần này giống như Tưởng Lệ Lệ, nếu không vì nàng lên tiếng, hắn có lẽ đã quên mất, còn Đồng Vũ Hân thì vẫn ở nước Mỹ. Đúng vậy, ta nhớ rõ năm đó, Tưởng Lệ Lệ nói, ánh mắt cẩn trọng nhìn về phía Cát Đông Húc. Ha ha, tất cả đã qua rồi, dù sao các ngươi trước kia đúng là chị em tốt, nếu ngươi thật sự muốn tìm nàng, ta có thể giúp ngươi. Cát Đông Húc đáp, tự nhiên biết rõ ý tứ của Tưởng Lệ Lệ. Thật vậy sao? Trước đây thông tin không tiện như bây giờ, cho nên nàng mới sang Mỹ không lâu. Sao là chúng ta mất liên lạc? Nhiều năm như vậy, cảnh vật đã đổi, người xưa đã mất, thực lòng muốn tìm lại tình cảm gắn bó xưa kia thì không thể nào. Chỉ là nhiều năm không gặp, ta cũng muốn biết nàng mấy năm nay sống ra sao, giờ nàng thế nào rồi. Nếu nàng khỏe mạnh, ta cũng có thể yên tâm, Tưởng Lệ Lệ nói, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm. Vậy thì cũng phải. Được rồi, chờ ngươi nói chuyện với vị đại sư Hoàng Dương Mộc điêu khắc kia xong, ta sẽ tìm Phương Khôn Toàn giúp ngươi hỏi thăm. Hắn là người địa phương, nghĩ đến nếu Đồng Vũ Hân vẫn ở San Francisco, hắn chắc chắn sẽ biết. Cát Đông Húc gật đầu nói, Húc ca, vậy có phải để ngươi nợ hắn một ân tình? Tưởng Lệ Lệ hơi do dự, hỏi, ha ha, thực ra ta cũng muốn biết Đồng Vũ Hân sống ra sao. Cát Đông Húc cười, giọng nói mang theo sự chân thành. Dù sao đi nữa, trước đây giữa chúng ta cũng từng có một đoạn hữu nghị, còn ân tình chỉ là một mối quan hệ nhỏ, không đáng kể. Hơn nữa, ngươi lại chưa từng gặp Dương Sư Huynh, mặc dù y là một trưởng bối có địa vị cao trong Hồng Môn và đã có công với tổ chức, nhưng Phương Khôn Toàn là người trong Hồng Môn, ta lại là đồng môn sư huynh với Dương Sư Huynh, ủy thác y làm chút việc gì đó thực ra không có gì to tát. Cát Đông Húc nói, vậy thì tốt. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy vui vẻ đáp, Chinatown, cách khách sạn bọn họ đang ở không xa. Trong khi nói chuyện, xe taxi đã đến Chinatown. Hoàng Dương Mộc điêu khắc là một trong những nghệ thuật điêu khắc truyền thống của dân gian Giang Nam, được xếp vào nhóm di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Chất liệu chính để điêu khắc là cây hoàng dương, một loại cây bụi thường xanh, sinh trưởng chậm. Cây hoàng dương có câu chuyện ngàn năm khó dài hoàng dương mộc, ý nói rằng loại cây này phát triển rất chậm, thậm chí có ghi chép rằng cây hoàng dương khó dài, mỗi năm chỉ dài một tấc, gặp nhuận thì còn lùi lại. Điều này chứng tỏ rằng hoàng dương mộc sinh trưởng rất chậm, vì vậy muốn sử dụng cây này cho việc điêu khắc phải mất 4 đến 50 năm để cây có thể trưởng thành. Hơn nữa chỉ thích hợp để điêu khắc các hình tượng nhỏ, thường dùng cho các bàn thờ hay vật phẩm trưng bày, những món lớn cực kỳ hiếm thấy. Ôn Châu là nơi nổi tiếng nhất về nghề điêu khắc hoàng dương mộc. Tưởng Lệ Lệ đến thăm vị hoàng dương mộc điêu khắc sư họ Chu, người quê ở thành Ôn Châu. Thời thiếu niên, ông theo cha mẹ vượt biển đến San Francisco. Phụ thân ông trước đây là một danh tiếng hoàng dương mộc điêu khắc sư trong dân gian, khi đến San Francisco đã sống bằng nghề này. Chú đại sư từ nhỏ đã có thiên phú về điêu khắc tượng gỗ, không những thừa hưởng tài năng của phụ thân mà còn phát triển, làm rạng danh nghề điêu khắc, sớm trở thành đại sư được cộng đồng người Hoa ở Mỹ công nhận. Rất nhiều người dù cách xa nghìn dặm vẫn tìm đến ông để yêu cầu một tác phẩm. Tuy nhiên hiện nay Chu đại sư đã cao tuổi, gần như không tự mình điêu khắc nữa, các tác phẩm của ông giờ đây rất khó có được. Cửa hàng của Chu đại sư, nơi bày bán các tác phẩm hoàng dương mộc điêu khắc, nằm ở một góc nhỏ trong khu Chinatown. Tuy vậy, khi Cát Đông Húc bước vào, hắn ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cổ điển cùng với một mùi thơm nhẹ nhàng thoảng qua trong không khí, khiến tinh thần người ta thoải mái. Trước mắt là những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ hoàng dương rực rỡ, mỗi món đồ đều tinh xảo, chi tiết tuyệt vời. Ngoài các tác phẩm điêu khắc, trong cửa hàng còn có một vài nhân viên và một vị lão giả mặc áo trắng, tỏa ra khí chất cổ điển, tao nhã. Tiểu Tưởng, ngươi đến rồi. Khi lão giả nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ bước vào, ông chống gậy đứng dậy, trên mặt đầy vẻ thân thiện, cười nói. Vừa nói, lão giả còn lướt nhìn Cát Đông Húc, vừa ánh mắt tò mò. Xin lỗi, Chu gia gia, thật sự là không tiện, để ngài chờ lâu. Vị này chính là Cát Đông Húc, bạn trai của ta. Tưởng Lệ Lệ vội vàng tiến lên giới thiệu. Đôi mắt sáng ngời, trán rộng, sống lưng thẳng tắp, một luồng khí chất anh hùng, đúng là người đàn ông đáng để tin tưởng. Lão giả nhìn Cát Đông Húc một lúc, gật đầu khen ngợi. Hóa ra Chu gia gia không chỉ giỏi điêu khắc mà còn biết xem tướng. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, ta không chuyên nghiên cứu tướng thuật, nhưng vạn vật đều có sự tương thông. Lão giả cười đáp, đúng vậy, điêu khắc một bức tượng gỗ xinh đẹp không khó đối với những người tay nghề thuần thục, nhưng để bức tượng ấy có thần thái thì phải nhìn thấu nội tại từ bên ngoài. Cát Đông Húc nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của lão giả. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy, nuôi trẻ tuổi này có trí tuệ cao lắm. Lão giả thấy Cát Đông Húc thông minh nhanh chóng, không khỏi rất lấy làm hài lòng. Lúc thấy lão giả đánh giá cao mình, Cát Đồng Húc âm thầm bật cười, hắn là một người tu luyện đã đạt đến cảnh giới thần tiên, nếu không nhận ra điều này, làm sao có thể đạt được cảnh giới như hôm nay. Tuy nhiên, tất nhiên Cát Đồng Húc không nói ra điều này, vì đối với lão già rất có thiện cảm, hơn nữa là đồng hương, lão già đã trò chuyện vài câu với họ, rồi nhiệt tình dẫn hai người vào buồng trong. Bước vào trong phòng, phân chủ khách ngồi xuống, sau đó có người dâng trà lên, lão già liền bắt đầu kể cho Thượng Lệ Lệ nghe về câu chuyện của mình. Đây chính là chuyện mà hôm qua hai người đã hẹn, nhưng do hôm qua lão già bận rộn nên phải hoãn đến hôm nay. Khi kể đến những đoạn cảm động, lão già còn không khỏi rơi vài giọt lệ. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy lòng nghẹn lại, cảm nhận rõ sự vất vả của nhóm người năm đó khi phải vượt biển lang bạt tha hương nơi đất khách quê người, thật sự là gian nan đến nhường nào. Sư phụ, Trịnh tiên sinh cùng Đồng tiểu thư đã đến. Lúc lão già đang nói, một người đàn ông trung niên bước vào, khẽ nói với lão già, mời bọn họ vào đi. Ông lão gật đầu nói, vâng sư phụ. Người đàn ông trung niên hơi cúi đầu rồi lùi lại phía sau một bước. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông trung niên dẫn theo một đôi thanh niên nam nữ vào. Cả hai chỉ mặc trang phục bình thường, nữ thì cao gầy, vóc dáng có đường nét rõ ràng, dung mạo xinh đẹp, nhưng làn da không mềm mại bằng Tượng Lệ Lệ, lộ rõ sự trưởng thành, có vẻ đã lớn tuổi hơn nàng một chút. Chàng trai không thể gọi là đẹp trai, nhưng lại toát lên khí chất của một gia đình danh giá, rất có gia phong. Chính Văn gặp Chu đại sư, lần này làm phiền ngài. Chàng thanh niên vừa bước và liền quay sang ông lão chắp tay, thái độ rất khiêm tốn và lễ phép. Tuy nhiên, cô gái đi cùng lại có vẻ hơi thiếu lễ độ. Khi bước vào, không những không chào hỏi ông lão, mà ánh mắt cũng không nhìn ông, mà lại chăm chú nhìn Tượng Lệ Lệ, vẻ mặt đầy kinh ngạc và không dám tin. Trịnh Chính Văn thấy bạn gái như vậy, không khỏi nhíu mày, vội vàng nhắc nhở nàng. Nhưng đột nhiên, bạn gái chỉ tay về phía Chu đại sư, kinh hãi kêu lên, "Ngươi, ngươi là Tượng Lệ Lệ, ngươi, ngươi là Động Vũ Hân." Tượng Lệ Lệ lúc này cũng nhận ra người vừa tiến vào chính là bạn thân hồi trung học của mình, Động Vũ Hân, liền chỉ về phía nàng, kinh ngạc kêu lên, "A, quả thật là ngươi." Hai người vui mừng kêu lên cùng lúc, "Vũ Hân, sao ngươi lại biết vị đại sư này?" Trịnh Chính Văn thấy Tưởng Lệ Lệ cũng nhận ra Đồng Vũ Hân, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hỏi, đương nhiên là nhận thức, nàng tên là Tưởng Lệ Lệ, là bạn thân của ta từ thời trung học, chỉ là mấy năm qua ta không về quê, nên chúng ta cắt đứt liên lạc, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Đồng Vũ Hân xúc động nói, vậy đúng là thật tình cờ. Trịnh Chính Văn nghe vậy cũng khá bất ngờ, nhưng không bày tỏ nhiều sự vui mừng, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, đúng vậy, thật là đúng dịp. Đồng Vũ Hân kích động nói, rồi kéo tay Tưởng Lệ Lệ, chỉ vào Trịnh Chính Văn, giới thiệu, Lệ Lệ, ta xin giới thiệu với ngươi, đây là vị hôn phu của ta, Trịnh Chính Văn, gia gia hắn là chủ tịch Vân Hoa tập đoàn, Trịnh Bằng Hứng, Chính Văn, đây là bạn thân của ta từ thời trung học. Tưởng Lệ Lệ, khi nhắc đến gia gia của vị hôn phu, trên mặt Đồng Vũ Hân hiện lên một nét tự hào, vẻ mặt đầy đắc ý, vị hôn phu. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy không khỏi sửng sốt, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Cát Đông Húc, nhất thời quên mất việc chào hỏi Trịnh Chính Văn. Cát Đồng Húc cũng không tỏ ra thất vọng hay buồn bã, điều này khiến Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhõm không ít. Cho dù Đồng Vũ Hân có nói về gia gia là chủ tịch Vân Hoa tập đoàn, Tưởng Lệ Lệ cũng chẳng để tâm mấy. Xin lỗi Chu đại sư, thất lễ. Trịnh Chính Văn không vội vàng chào hỏi Tưởng Lệ Lệ, mà trước tiên chắp tay xin lỗi Chu đại sư. Khi Trịnh Chính Văn nói như vậy, Đồng Vũ Hân mới nhận ra mình vừa rồi đã thất lễ, vội vàng quay sang cúi người chào Chu đại sư, xin lỗi Chu đại sư, vừa nãy bất ngờ gặp phải. Không sao, không sao, tha hương gặp lại bạn cũ, đây là một chuyện đại hỷ, ta cũng mừng thay cho các ngươi. Chu đại sư mỉm cười, ngắt lời nói. Thấy Chu đại sư không trách móc, Đồng Vũ Hân thở vào nhẹ nhõm, còn Trịnh Chính Văn lúc này mới mỉm cười, đưa tay về phía Tưởng Lệ Lệ, nói, chào tiểu thư Lệ Lệ, chúc mừng hai vị bạn cũ lại gặp nhau. Cảm ơn ngươi, Trịnh tiên sinh. Tưởng Lệ Lệ đưa tay bắt tay với Trịnh Chính Văn, rồi đột nhiên quay sang Đồng Vũ Hân, nháy mắt rồi hạ giọng nói, vị hôn phu của ngươi có phải quá nghiêm khắc không? Thật không quen chút nào. Chàng gia giáo nghiêm ngặt, vẫn luôn như vậy, thời gian lâu thành thói quen. Đồng Vũ Hân đáp, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. Ban đầu, trong mắt nàng lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng dần dần, ánh mắt nàng mở to hơn, cuối cùng không nhịn được chỉ tay về phía Cát Đông Húc, miệng run lên, không dám tin nói, ngươi, ngươi là Cát Đông Húc, ha ha, Vũ Hân, ngươi tốt quá, ta còn tưởng ngươi đã quên mất ta rồi cơ. Cát Đông Húc thấy Đồng Vũ Hân nhận ra mình, cười lên, còn những cảm xúc đã từng có từ lâu đã theo năm tháng phai nhạt, giờ đây chỉ còn lại lòng bình thản. Trời ơi, ngươi, ngươi thực sự là Cát Đông Húc, sao lại có thể như thế này? Lúc cấp 3, ngươi, ngươi đen thui, thấp bé, hôi hài lắm, còn bây giờ, hiện tại ít nhất cũng phải cao 1m8 rồi. Đồng Vũ Hân nhìn thấy trước mắt vị nam tử đẹp trai, quả nhiên không ai khác chính là Cát Đông Húc, không khỏi kinh ngạc kêu lên lần nữa. Ha, nữ nhân lớn lên 18 tuổi thì sẽ thay đổi, nam nhân lớn cũng vậy mà. Két Đông Húc thấy Đồng Vũ Hân bất ngờ nhận ra hắn, nhớ lại hình ảnh xấu xí của mình ngày xưa, có chút lúng túng, liền cười nói: Vũ Hân, hắn chính là bạn học của ngươi hồi trung học sao? Trịnh Chính Văn nhìn Két Đông Húc, dường như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Không phải, là đàn anh của ta hồi trung học, hắn tên là Két Đông Húc. Đông Húc, đây là vị hôn phu của ta, Trịnh Chính Văn. Đồng Vũ Hân nói đến đây, tự nhiên nhớ lại một chút chuyện xưa, khuôn mặt thoáng chốc lộ vẻ mất tự nhiên. Tuy nhiên, nàng rất nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, sửa lại mái tóc, rồi tiếp tục nói: Chúng ta dự định cuối năm sẽ thành hôn, vậy thật là phải chúc mừng ngươi. Đồng Vũ Hân trước đây chính là hoa khôi của trường chúng ta. Két Đông Húc cười, đưa tay về phía Trịnh Chính Văn, vẻ mặt rất tự nhiên. Thế nhưng điều này khiến Đồng Vũ Hân cảm thấy trong lòng khó chịu, như thể mất đi một điều gì đó, vừa có chút chua xót lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm tạ, nhưng mà ta có cảm giác như đã gặp ngươi ở đâu đó. Trịnh Chính Văn có vẻ đang suy nghĩ, rồi nắm tay Két Đông Húc, sau đó đột nhiên nhớ ra, nói: À, phải rồi, ngày hôm qua tôi đã gặp ngươi trên chuyến bay, ngươi là vị trung y đó phải không? Không sai, thật trùng hợp, thì ra ngày hôm qua Trịnh tiên sinh cũng ngồi cùng chuyến bay với tôi. Két Đông Húc gật đầu đáp. Két Đông Húc có sức quan sát và trí nhớ sắc bén, điều mà người bình thường khó có thể so sánh được. Trịnh Chính Văn dù chỉ là một người qua đường trong Hoang Thương Gia hôm qua, nhưng chỉ cần Trịnh Chính Văn động đậy, Két Đông Húc lập tức nhận ra. Không chỉ vậy, hắn còn nhớ rõ hôm qua trong Hoang Thương Gia có một nam tử trông rất giống Trịnh Chính Văn, hẳn là huynh đệ, nhưng mối quan hệ giữa hai người có vẻ không thân thiết lắm. Trung y Đồng Vũ Hân hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Chính Văn có chút nghi hoặc. Ngày hôm qua trên chuyến bay từ Thượng Hải đến San Francisco, có một hành khách trong Hoang Thương Gia đột ngột bị bệnh. Người này học trò của tôi, vì lòng tốt đã giúp đỡ, nhưng không may người ta không thể nào chấp nhận được vị trung y này. Nhưng cũng không thể trách họ, người phương Tây vốn có cái nhìn phiến diện về trung y, mà Két Đông Húc còn trẻ như vậy, kết quả dĩ nhiên là không được cảm ơn. Trịnh Chính Văn giải thích, thì ra là vậy. Đồng Vũ Hân nghe xong, mặt thoáng có vẻ dễ chịu, nhưng rất nhanh lại nhăn mày lại, nói: Đồng Húc, sao người lại chọn trung y chuyên nghiệp? Nếu muốn chữa bệnh, sao không chọn Tây y? Trung y hiện giờ đang suy tàn, chẳng thể sánh bằng Tây y. Nếu ngươi chọn nó, tương lai của ngươi sẽ ra sao? Vũ Hân. Tưởng Ngải Lệ nghe Đồng Vũ Hân trước mặt lại dám chỉ trích Két Đông Húc vì đã chọn trung y, xem thường trung y, không khỏi giật mình, vội vàng lên tiếng. Két Đông Húc mỉm cười, nắm lấy tay Tưởng Lệ Lệ, ra hiệu cho nàng đừng lo lắng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để mộ nhen. Ngươi, các ngươi. Đồng Vũ Hân nhìn thấy Két Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ tay nắm chặt, không khỏi giật mình, chỉ vào họ mà nói: Ta hiện giờ là bạn gái của Húc ca tệ. Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng tiến lại gần Két Đông Húc, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc, vui vẻ nói: Ngươi bây giờ là bạn gái của hắn, hơn nữa còn gọi hắn là Húc ca. Đồng Vũ Hân nhìn Tưởng Lệ Lệ, thấy nàng hạnh phúc như vậy mà lại còn gọi Két Đông Húc là Húc ca, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ, vỗ mạnh vào trán, cảm giác khó tả trỗi dậy. Này, Đồng Vũ Hân, ngươi làm sao vậy? Tưởng Lệ Lệ thấy vậy, liền trừng mắt nhìn mà nói: A, ta không có ý gì khác đâu, chỉ là chúc mừng các ngươi, thật sự là chúc mừng các ngươi. Đồng Vũ Hân vội vã lên tiếng: Vậy còn tạm được. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, trong lòng vui vẻ, liền ôm chặt lấy Két Đông Húc, liếc mắt nhìn Đồng Vũ Hân một cái, hoàn toàn khôi phục lại tính cách hoạt bát, nóng nảy của mình ngày xưa. Xin lỗi, xin lỗi, Chu đại sư, ta gặp lại bạn học cũ, nhất thời. Tưởng Lệ Lệ rất nhanh nhận ra mình hành động không đúng, vội vã buông tay, cúi đầu xin lỗi Chu đại sư. Không sao, ta cũng còn trẻ mà. Chu đại sư mỉm cười đáp. Chu đại sư cười, vung tay ra hiệu, rồi nhìn về phía Đồng Vũ Hân và Trịnh Chính Văn, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, nói: Ta biết các ngươi xem thường trung y, và hiện tại trung y quả thật không thể sánh với Tây y, điều này là sự thật, ta không thể phản bác. Tuy nhiên, mong các ngươi nhớ kỹ, trung y có nguồn gốc sâu rộng. Trước đây, trên đất Hoa Hạ của chúng ta, khi Tây y chưa có, thì việc chữa bệnh, dùng thuốc đều là trung y. Trung y sa sút không phải vì nó thua kém Tây y, mà là vì người Hoa chúng ta không biết quý trọng, không truyền thừa đúng đắn. Đúng vậy, trung y hiện tại quả thật kém hơn Tây y, điều này không thể phủ nhận. Nhưng sự thật là không phải vì trung y không bằng Tây y, mà là vì quá trình truyền thừa trung y đã gặp phải vấn đề. Một ví dụ dễ hiểu, trung y giống như nghệ thuật điêu khắc gỗ của Chu đại sư, là một môn nghệ thuật, việc truyền thừa nó rất khó khăn, cần có thiên phú, cần có thầy giỏi dạy dỗ từ cơ bản, vì thế việc truyền thừa trung y là rất khó khăn. Còn Tây y như một nhà xưởng sản xuất hàng loạt, đơn giản chỉ là học theo, dễ dàng phổ cập, không gặp phải vấn đề truyền thừa phức tạp như trung y. Két Đông Húc có chút cảm khái nói: Ngươi nói rất đúng. Chu đại sư cười và đáp: Kỹ thuật điêu khắc gỗ của ta, nếu không có mười mấy năm đắm chìm trong công việc, không có những bậc thầy chỉ dạy tận tinh, thì rất khó có thể tạo ra được một tác phẩm hoàn hảo. Nhưng mà Trong xã hội ngày nay, có mấy ai chịu theo thầy học suốt mấy chục năm, ngày qua ngày đắm chìm vào công việc điêu khắc tỉ mỉ như vậy. Mọi người chỉ nhìn thấy tác phẩm của ta đẹp, sống động, có thần khí, nhưng ít ai biết ta đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, hao tốn bao nhiêu thời gian. Ta, người lão luyện như ta, cũng chính vì ngồi làm công việc điêu khắc suốt nhiều năm mà mắc phải những bệnh tật này. Trung y cũng vậy, nếu không thực sự kiên nhẫn học hỏi, chỉ là lang băm, sẽ làm hỏng cả danh tiếng của ngành y. Chú đại sư nghe vậy, nhìn Can Đông Húc với ánh mắt hiểu biết, cảm giác như gặp được tri âm, bởi vì trong truyền thống, trung y và nghề điêu khắc Hoàng Dương Mộc có nhiều điểm tương đồng trong cách truyền thừa và kinh nghiệm. Chu đại sư nói không sai. Cát Đông Húc đáp, chỉ là bây giờ Tây y học nhanh, hiệu quả rõ rệt, mọi người cũng thích đến khám Tây y vì chi phí cũng nhanh kiếm được. Từ lý trí và thực tế mà nói, rõ ràng chọn Tây y thì có lợi hơn. Đặc biệt là ở bên Mỹ, thầy thuốc thật sự được coi trọng. Đúng vậy, Chu đại sư cũng hiểu điều này. Nghe vậy ông không khỏi cảm thấy buồn bã, thở dài, rồi chống gậy đứng dậy nói, các ngươi chờ đây, ta sẽ đi lấy cho các người thọ tiên trúc, thọ mộc điều khắc. Phiền đại sư quá. Trịnh Chính Văn và Đổng Vũ Hân vội vã nói. Chu đại sư vung tay, rồi chống vậy đi vào phòng làm việc của mình. À, Lệ Lệ, ngươi hiện giờ đang làm ở nhóm nào? Ta nhớ rồi, ngươi học đại học tại Yến Kinh Phát Thanh Học Viện, hiện giờ chẳng lẽ đã trở thành minh tinh nước Hoa rồi sao? Đổng Vũ Hân không mấy hứng thú với chuyện trùng y. Khi Chu đại sư vừa đi, nàng liền tò mò hỏi Tưởng Lệ Lệ, vậy nếu ta trở thành minh tinh nước Hoa, ngươi ở Mỹ chắc hẳn cũng nghe danh rồi. Nhưng hiện tại ta chỉ đang là một người dẫn chương trình nhỏ ở Đài Ôn Châu thôi. Tưởng Lệ Lệ đáp, thật đáng tiếc, học sinh tốt nghiệp từ Yến Kinh Phát Thanh Học Viện không phải ở lại kinh thành thì cũng truyền tới các thành phố lớn khác, sao ngươi lại chọn về quê nhà làm ở đài địa phương vậy? Đổng Vũ Hân nói. Nói đến đây, Đổng Vũ Hân bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu nhìn Trịnh Chính Văn nói, Chính Văn, không phải quốc nội rất coi trọng người kiều bào sao? Gia gia của ta 2 năm trước về nước tế tổ, có phải một số lãnh đạo còn đặc biệt tiếp đón ông ấy không? Ngươi xem có cách nào nhờ Gia Gia nói vài lời giúp Lệ Lệ. Đối với những lãnh đạo ấy mà nói, việc đưa Lệ Lệ từ đài địa phương lên đài tỉnh thành chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cát Đông Húc nhìn Đổng Vũ Hân, nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia không hài lòng. Lời nói của Đổng Vũ Hân, theo nhận xét của Cát Đông Húc, tuy rằng có chút ý tốt muốn giúp bạn học cũ, nhưng cũng có vẻ như nàng đang cố tình khoe khoang trước mặt bạn học, tựa hồ không muốn Tưởng Lệ Lệ quên rằng nàng sắp gả cho một gia đình giàu có. Gia Gia thật sự muốn ra mặt, vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ là chuyện này, với thân phận của Gia Gia, thực sự không tiện mở miệng. Trịnh Chính Văn khẽ nhíu mày nói, giọng điệu lộ ra một chút kiêu ngạo khó giấu, cảm ơn ngươi, Vũ Hân, quê nhà thật tốt, lại gần nhà, hơn nữa ông Châu hiện giờ phát triển rất mạnh, nếu ngươi có cơ hội, thật sự nên về xem một chuyến. Tưởng Lệ Lệ nói, thật sao, ta tính đợi cuối năm, sau khi kết hôn với Chính Văn, sẽ về một chuyến. Nói thật, đã lâu không gặp Tô Thiến rồi. Đổng Vũ Hân nghe vậy cũng thuận theo câu chuyện, không có nhắc đến việc khác. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, đến lúc đó 3 người chúng ta cùng tụ họp một chút. Tô Thiến sau khi tốt nghiệp đã đi ngay bằng thành, cũng đã lâu lắm rồi không gặp. Tưởng Lệ Lệ không khỏi có chút kích động. Đúng vậy, đến lúc đó nhất định phải tụ họp một chút. Đổng Vũ Hân cũng không kìm được cảm giác hoài niệm, để lộ chút chân tình. Đang khi trò chuyện, Chu đại sư nâng một bức thỏ tiên mộc điêu khắc ra. Mặc dù thỏ tiên mộc điêu khắc là một loại rất phổ biến trong các tác phẩm điêu khắc gỗ, nhưng khi Chu đại sư mang ra tác phẩm này, Tưởng Lệ Lệ cùng mọi người không chỉ nhìn thấy được sự tinh xảo mà còn cảm nhận được sự sống động trong từng chi tiết. Tác phẩm này đặc biệt khác biệt, tạo ra cảm giác rất dễ chịu, không thể so sánh với những bức thỏ tiên mộc điêu khắc khác. Nhưng nếu muốn bọn họ nói ra điều gì đặc biệt thì họ cũng không thể nói rõ. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lại khác, hắn chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra ngay, cây Hoàng Dương thỏ tiên mộc điêu khắc của Chu đại sư, mỗi một nhát đao đều được căn cứ vào hoa văn của gỗ, khiến cho cả tác phẩm điêu khắc trở nên tự nhiên, hài hòa. Hắn không khỏi thở dài, khen ngợi, quả nhiên là cao thủ trong dân gian.